ngọn lửa khổng lồ hóa thành một con cự long khổng lồ tràn ngập khắp đất trời, dũng mãnh lao đến. Mặc dù hắn có thể miễn dịch với ngọn lửa, nhưng lực trùng kích cường đại ẩn giấu trong ngọn lửa này cũng không phải là cái hắn có thể đối phó. Chương 270, Liễu Nhị Long bị lừa 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thời gian thi đấu tấn cấp tái sắp bắt đầu, chỉ còn có một ngày cuối cùng, mà ngày hôm nay cũng là lần cuối cùng Sử Lai Khắc Thất Quái tập huấn đối mặt Liễu Nhị Long. Không chút do dự, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn hai người đồng thời theo hai sườn sáp nhập, mạnh mẽ che ở trước mặt Đường Tam. Thân thể của Đái Mộc Bạch đã muốn bành trướng đến cực hạn, Bạch Hổ Hộ Thân Trướng cùng Bạch Hổ Kim Cương Biến đồng thời sử dụng. Mà Mã Hồng Tuấn trên người bộc phát ra, lại còn là Dục Hỏa Phượng Hoàng cùng Phượng Dực Thiên Tường, thân thể mập mạp nhảy nhót giữa không trung, cùng Đái Mộc Bạch một trên một dưới, dưới trạng thái hồn lực toàn bộ khai hỏa, mạnh mẽ chặn đợt công kích này của Liễu Nhị Long, cho Đường Tam tranh thủ thời gian. Cùng lúc đó, những người khác cũng không nhàn rỗi, ba đạo lưu quang đồng thời rực sáng, trong đó hai đạo quang mang dừng ở trên người Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn, khí tức phóng thích chính là phòng ngự, mà đạo quang mang còn lại là dừng ở trên người Tiểu Vũ, tăng trưởng chính là tốc độ. Người tung ra ba đạo lưu quang này chính là chữ Vinh Vinh. Cửu Bảo Ngọc Lưu Ly Tháp trong tay ánh sáng lấp lánh, dưới tình huống tiết kiệm hồn lực nhất, thả ra phụ trợ tốt nhất. Thân thể của Tiểu Vũ đã vọt lên cao, lao thẳng tới Liễu Nhị Long. Mà Liễu Nhị Long lại như là không thấy được nàng, hai tay vẫy ra, hai đạo hỏa long kính tấn công đem Chu Trúc Thanh bên cạnh bức khai. Mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh cũng đã nhảy thật cao lên không trung. Một đôi cánh vô hình xuất hiện sau lưng hắn, chính là Đường Tam. Sử dụng phi hành ma cô tràng, thời gian phi hành cấp tốc trong một phút, làm hắn nhanh chóng bay lên trời cao. Liễu Nhị Long cơ hồ là theo bản năng hướng tới phương hướng của Đường Tam nhìn lại, mà nghênh đón nàng cũng là hai đạo quang mang màu tím. Mắt đờ ba giờ bắn trưởng nhoay nhoáy, cho dù Liễu Nhị Long thân là hồn thánh, lại như trước bị tinh thần mãnh liệt đánh sâu vào run rẩy một chút, một cái hồn kỹ vừa mới chuẩn bị bùng nổ nhất thời bị chặn lại. Mà phía sau, Tiểu Vũ chỉ cách nàng còn trên năm thước. Nhu cốt mị thỏ đệ nhị hồn kỹ mị hoặc, phát động. Nếu là dưới tình huống bình thường, mị hoặc của Tiểu Vũ đối với Liễu Nhị Long mà nói hiển nhiên là không có hiệu quả, với tinh thần lực của Liễu Nhị Long ngược lại sẽ cắn trả tới chính mình. Nhưng hiện tại cũng không giống nhau. Tinh thần của Liễu Nhị Long bị tử cực ma đồng của Đường Tam đánh sâu vào, đang trong lúc trở nên yếu ớt, mị hoặc kỹ năng của Tiểu Vũ nhất thời phát huy ra tác dụng, khiến thời gian Liễu Nhị Long choáng váng gia tăng thêm 2 giây. Không chút nào tiết kiệm hồn lực của mình, ngay lập tức, để tam hồn kỹ thuấn di của Tiểu Vũ phát động, thân thể chợt xuất hiện ở sau lưng Liễu Nhị Long, tránh thoát khỏi công kích phát ra từ chính diện theo bản năng của sư mẫu, hai chân quấn lại bên hông Liễu Nhị Long, yêu cung phát động. Hồn lực của Liễu Nhị Long thật sự quá mạnh mẽ. Mặc dù yêu cung của Tiểu Vũ có thể khiến cho lực lượng của nàng trong nháy mắt tăng cường gấp đôi, nhưng vẫn là không đủ để đem Liễu Nhị Long đánh ngã sắp xuống. Mặc dù dưới trạng thái choáng váng, thân thể Liễu Nhị Long không có đứng vững vàng như trước, nhưng hồn lực trong cơ thể bùng nổ, đã muốn đem Tiểu Vũ chân bay. Chỉ có điều, sự mềm dẻo của thân thể Tiểu Vũ vô cùng cường hãn, cho dù lấy hồn lực của Liễu Nhị Long, trong khoảng thời gian ngắn muốn đem nàng chấn bay ra cũng không dễ dàng như vậy. Đối mặt con gái nuôi của mình, quả thực Liễu Nhị Long lại không muốn đem hỏa diễm công kích của mình bùng nổ để tổn thương Tiểu Vũ. Chỉ có chân chính tiếp cận qua, mới có thể cảm nhận được nhu kỹ lợi hại của Tiểu Vũ. Phương thức công kích của nàng giống như là hủ cốt chi thư, xương bị ăn mòn, hơi khó hình dung, bình thường, căn bản là sẽ không cho đối thủ cơ hội phản kích. Sau khi tiếp cận, trên phương diện sử dụng lực lượng, Sử Lai Khắc Thất Quái không ai có thể so với Tiểu Vũ. Lúc này nàng không thể đem Liễu Nhị Long ngã sắp xuống, nhưng không thể nghi ngờ cũng đủ để khiến Liễu Nhị Long mất đi sự linh hoạt vốn có. Thân thể của Chu Trúc Thanh vốn đang lui ra phía sau chợt dừng lại. Thân thể mềm mại chợt lóe, đã hóa thân làm ba, chính là đệ tứ hồn kỹ của nàng, U Minh Ảnh Phân Thân. Ngay sau đó, đệ tam hồn hoàn trên người nàng cũng đồng thời sáng lên. Ba đạo thân ảnh đồng thời giơ lên cao lợi chảo, U Minh Trảm phát động. U Minh Ảnh Phân Thân của Chu Trúc Thanh cũng không giống Tiểu Vũ bằng vào tốc độ huyễn hóa ra ảo ảnh. Của nàng phân thân chỉ trong thời gian ngắn ngủi đều là có lực công kích. Mà lúc này phối hợp đệ tam hồn kỹ U Minh Trảm bộc phát ra, không thể nghi ngờ liền tương đương với ba U Minh Trảm đồng thời tiến hành công kích hướng tới cùng một mục tiêu. Đệ tứ hồn kỹ cùng đệ tam hồn kỹ phối hợp, không thể nghi ngờ làm lực công kích của nàng bội số tăng lên. Đúng lúc này, Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch cũng đồng thời bạo phát. Hai người vốn là đều thi triển hai cái hồn kỹ, Bạch Hổ Hộ Thân Trướng, Bạch Hổ Kim Cương Biến đã đem hồn lực của Đái Mộc Bạch tăng cường tới trạng thái cường đại nhất, mà Phượng Hoàng Hỏa Diễm của Mập Mạp nhờ vào Phượng Trực Thiên Tường cùng Dục Hỏa Phượng Hoàng tăng trưởng cũng đồng dạng tăng lên tới đỉnh. Dưới tình huống như vậy, hai người nháy mắt chuyển thủ làm công. Lưu tinh màu trắng chói mắt từ trên trời giáng xuống, bắn ra hàng loạt vào Liễu Nhị Long. Thân thể của mập mạp dưới tác dụng của Phượng Dực Thiên Tường đã bay nhanh tới trước mặt Liễu Nhị Long. Thân thể mềm mại của Tiểu Vũ lùi lại, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành. Mà ngay lúc nàng lùi lại chỉ trong nháy mắt, Đường Tam từ không trung phát động Chu Võng Thúc Phược Mạng Nhện trói buộc vừa lúc dừng ở trên người Liễu Nhị Long. Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, bốn chủ lực công kích trên người đồng thời nổi lên một tầng phấn hồng sáng rọi, hồn kỹ của bốn người phát động uy lực chỉ trong nháy mắt đã đạt tới cực hạn. Mà ánh sáng của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp tại giờ khắc này đã xảy ra biến hóa. Tổng cộng 8 đạo hào quang chia nhau dừng ở trên người bốn người. Mỗi người đều thu được hỗ trợ của lưỡng đạo hào quang, đúng là hồn lực tăng lên cùng công kích tăng lên của chữ Vinh Vinh. Dưới tác dụng của kháng phấn phấn hồng tràng cùng hỗ trợ do chữ Vinh Vinh không tiếc tiêu hao số lượng lớn hồn lực sử dụng, lúc này công kích của bốn người Đường Tam không thể nghi ngờ đã đạt tới trình độ cực hạn. Oanh, bộc phát đầu tiên, chính là Phượng Hoàng Khiếu Thiên của mập mạp, vừa lúc tiếp nhận không gian vặn vẹo do mị hoặc kỹ năng của Tiểu Vũ lưu lại, sau khi hoàn thành chính xác hạn chế, một cột lửa thật lớn phóng lên cao, lực công kích hoàn toàn bùng nổ. Công kích này đánh sâu vào khiến thân thể của Liễu Nhị Long chấn động, tuy rằng tính kháng hỏa của nàng rất cao, nhưng Phượng Hoàng hỏa diễm của mập mạp lại có khí tức rất mạnh, đối một thân hỏa long mang thổ tức của nàng có tác dụng hạn chế rất lớn. Mà ba đạo u minh trảm kia cùng giữa Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ cũng rất chính xác không có lầm đánh sâu lên trên người Liễu Nhị Long. Tử cực ma đồng của Đường Tam phát động, cho đến khi liên thủ công kích của bốn người hoàn thành, trong cả quá trình, lấy thực lực của Liễu Nhị Long thế nhưng không có thể xuất ra phản kháng gì. Hoàn toàn bị đánh phủ đầu, sau đó một thân kỹ năng của nàng bị hạn chế không thể phát huy ra. Mẹ nó, các ngươi mấy tiểu hỗn đản này, mẹ nó, con gái đây sao? Liễu Nhị Long chống đỡ Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ cùng ba đạo u minh trảm rốt cuộc từ choáng váng tỉnh lại, cho dù là nàng, dưới tình huống như vậy không thể không tung ra kỹ năng phòng ngự cực mạnh của mình. Ngọn lửa khổng lồ rực rỡ từ trong cơ thể nàng mạnh mẽ tràn ra, hỏa long chân thân bùng phát. Đúng lúc này, bên trong lòng đất dưới chân của Liễu Nhị Long, đột nhiên, vô số lam ngân thảo hết sức sắc sảo chợt bạo phát, trong phạm vi hình tròn đường kính một thước, lam ngân thảo tạo thành nháy mắt bắt kịp thân thể của nàng. Thời cơ lam ngân thảo cứng rắn bạo phát vừa lúc Liễu Nhị Long bị Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ, U Minh Trảm cùng Phượng Hoàng Khiếu Thiên oanh kích, lực phòng ngự rớt xuống đến mức thấp nhất, trong nháy mắt đang chuyển động hỏa long chân thân. Đệ tứ hồn kỹ của Đường Tam, Lam Ngân Tù Lung, phiên bản biến dị Lam Ngân đột thứ, phát động. Đường Tam một mực chờ cơ hội này, 10 ngày tiềm tu, làm cho hắn nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, Lam Ngân Tù Lung đơn thể cũng không mạnh, nhưng lại dễ dàng khống chế, dưới tác dụng của đệ tứ hồn kỹ, Lam Ngân Thảo sẽ biến thành vô cùng cứng rắn, lợi dụng nguyên lý này, Đường Tam nghiên cứu ra Lam Ngân đột thứ trước mắt. Cùng Lam Ngân Tù Lung giống nhau, Lam Ngân đột thứ chỗ khủng bố của nó không phải là lực công kích, mà là tính bất ngờ. Cho dù là Liễu Nhị Long, lúc này cũng không tránh khỏi hoảng sợ. Lực xuyên thứ mạnh mẽ đem hỏa long chân thân chưa hoàn thành biến hóa của Liễu Nhị Long dừng lại. Cùng lúc đó, một thanh tiểu truy màu đen từ trên trời giáng xuống, vừa lúc dừng ở trên đầu Liễu Nhị Long. Cảm giác mềm muội lan ra khắp toàn thân, hỏa long chân thân của Liễu Nhị Long mới sinh ra ảo ảnh đã bị mãnh liệt cắt đứt. Ngay sau đó, trong tai nàng truyền đến một trận tiếng động cơ quan kim loại. Phanh, Liễu Nhị Long mặt xám mày cho rơi trên mặt đất. Tuy rằng bằng vào kỹ năng phòng ngự vừa mới thi triển khi bắt đầu trận đấu cùng với hồn lực cường đại nên cũng không bị chân chính thương tổn, nhưng lúc này quần áo của nàng cũng đã tổn hại rất nhiều, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, trong lúc nhất thời cư nhiên không thể thi triển đệ tam hồn hoàn hồn kỹ. Mà lúc này, nàng lại rõ ràng nhìn ra, sử lai khắc thất quái bảy tiểu tử kia mỗi người trong tay đều nhiều hơn một cái hộp phương màu đen, đang cười dài nhìn mình, hiển nhiên, bọn họ cũng không có ý tứ thả ra, nhưng Liễu Nhị Long trên người vẫn không khỏi dùng cả mình. Nàng như thế nào cũng không hiểu được, vì cái gì hôm nay tiểu quái vật này đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, cho dù ở ngày hôm qua, bọn họ cũng vẫn là bị chính mình sở ngược dạng ngược đại ấy. Nhưng một trận chiến hôm nay, Liễu Nhị Long lại hoàn toàn không có phát huy ra thực lực bản thân. Tốt lắm, chấm dứt, Nhị Long, người thua, thanh âm thoáng cứng ngắc của đại sư vang lên, cơ quan giải trừ, sử lai khắc thất quái đồng thời thu hồi ra các thần nỏ của mình vào chỗ sâu bên trong tay phải. Làm ra vài động tác biểu thị chiến thắng. Chữ Vinh Vinh hưng phấn kêu lên. Đúng vậy, bọn họ mặc dù có 7 người, nhưng bọn hắn quả thực chiến thắng, cũng hồn sư hơn 70 cấp hồn thánh, với lực công kích khủng bố, sức bật mạnh mẽ vốn nổi tiếng là sát lục chi giác Liễu Nhị Long, bọn họ lại có thể nào không hưng phấn đây. Lão nương không phục, Liễu Nhị Long nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt đại sư, ta như thế nào liền thua. Bọn chúng lại không có đã thương ta thật sự, lại đánh tiếp, người thắng khẳng định là ta. Cho dù ra các thần nỏ kia của bọn chúng cũng không nhất định có thể thật sự đã thương đến ta. Nhìn thấy bộ dáng tức giận của Liễu Nhị Long, Đại sư nâng tay giúp nàng sửa lại tóc hồng tán loạn, mỉm cười lắc đầu nói, không, ngươi đã thua. Ngươi không phát hiện bọn họ đối với ngươi đã hạ thủ lưu tình sao? Mộc Bạch cùng Trúc Thanh Vũ hồn dung hợp kỹ cũng không có sử dụng, ngoại phụ hồn cốt của Đường Tam vẫn còn giữ lại như cũ. Chương 271, Liễu Nhị Long bị lừa 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bọn họ nếu có thể đem hàng loạt hồn kỹ khác nhau thi triển cùng một lúc, thì sẽ tuyệt không phải là không thể đem hai đại cường thế kỹ năng này gia nhập trong đó. Ngươi thua là do sơ ý, lúc thời điểm tử cực ma đồng của Đường Tam làm ngươi phát sinh mê muội, ngươi đã mất đi cơ hội. Tiểu tử kia căn bản không cho ngươi thời gian hoàn thủ. Các loại hạn chế kỹ năng không ngừng đánh lên trên người ngươi, ngươi có thể có biện pháp gì? Dù cho thực lực của ngươi cao hơn bọn chúng, cũng chịu không nổi đấu pháp cuồng oanh loạn tạc này của bọn chúng. Ngươi là bị bọn họ tính kế rồi. Liễu Nhị Long mạnh mẽ quay người lại, nhìn về phía Sử Lai Khắc Thất Quái đang hưng phấn chúc mừng chiến thắng. Được nha, mấy cái tiểu hỗn đản các ngươi, có phải hay không đã sớm tính kế lão nương? Áo Tư Tạp cười hắc hắc nói, Liễu lão sư, thực lực của ngài quá mạnh mẽ, nếu không như vậy, chúng ta như thế nào là đối thủ của ngài đây? Liễu Nhị Long cả giận nói, lão nương đáng lẽ vừa bắt đầu liền thi triển võ hồn chân thân, sau đó từ từ dạy dỗ các ngươi thật tốt. Vô dụng thôi, kỹ năng cắt đứt của bọn chúng nhiều lắm, sẽ hoàn toàn không cho ngươi có cơ hội sử dụng ra võ hồn chân thân. Các kỹ năng khác của ngươi cũng không đủ sức đánh tan bọn chúng. Có hai phụ trợ hệ hồn sư, có thể nói trong bọn chúng, đã có 2-3 người thực lực hoàn toàn ngoài cấp 50. Phối hợp của mấy tiểu quái vật này cơ bản đã sắp hoàn thiện. Đổi lại, cho dù là Phất Lan Đức, kết quả cũng như vậy mà thôi. Vẻ mặt đại sư hài lòng nhìn thấy bọn nhỏ trước mắt này, một tháng thời gian qua, bọn họ rõ ràng đang trưởng thành. Hơn nữa tốc độ trưởng thành so với hắn tưởng tượng còn muốn nhanh hơn. Không chỉ riêng Đường Tam, mà là mỗi người. Lúc này, hồn lực của 7 người đều được Liễu Nhị Long trong thời gian này ép lên tới điểm giới hạn tăng lên cấp bậc tiếp theo, khoảng cách đã còn không xa. Đại sư rất tự nhiên ôm bả vai của Liễu Nhị Long, 7 tiểu quái vật này ít nhất từ 3 ngày trước đã tính kế ngươi rồi. Lấy tổ hợp của bọn họ như vậy, ngươi mặc dù có thể chiến thắng bọn họ, nhưng muốn tàn bạo như mấy hôm trước cũng không dễ dàng. Bọn họ là ở kỳ địch dĩ nhược trước mặt địch dùng nhu, mềm để cho ngươi lơ là sơ ý. Bàn về thực lực chân chính, bọn họ tất nhiên đánh không lại ngươi. Nhưng ở dưới tình huống kỳ địch dĩ nhược, ngươi lại không thể vừa bắt đầu thi triển hồn kỹ tiên phát chế nhân trước khống chế người mạnh mẽ đối với bọn họ. Cho nên, mới có thất bại ngày hôm nay. Liễu Nhị Long hung tợn nhìn Sử Lai Khắc Thất Quái, giỏi nha. Các ngươi 7 tiểu quái vật cũng dám tính kế ta, các ngươi chết chắc rồi. Đến đây, tiếp tục luận bàn, hôm nay lão nương không đánh các ngươi không khóc, lão nương sẽ không gọi là Liễu Nhị Long. À, Liễu Nhị Long còn chưa có tiến lên, Sử Lai Khắc Thất Quái đã bắt đầu kêu thảm thiết. Mọi người đưa ánh mắt xin viện trợ tới trên người đại sư. Đại sư ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn lại, thực bình thản nói, chiến thuật của các ngươi tuy là không tồi, nhưng dù sao tính kế cũng là sư mẫu của các ngươi. Để cho nàng chút giận đi, Nhị Long, xuống tay nhẹ chút, Sử Lai Khắc Thất Quái. Mấy canh giờ kế tiếp, bên trong lớp dạy học Sử Lai Khắc học viện, đều có thể nghe rõ ràng được tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, tựa hồ rừng cây sau học viện đã biến thành một thế giới bi thảm. Không may nhất phải nói tới 4 người Thái Long. Phụ tính kế Liễu Nhị Long không có bọn họ, nhưng bị đánh cũng không thể thiếu phần của bọn họ. Vòng tấn cấp tái của toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái cũng không náo nhiệt như vòng dự tuyển tái. Vì bảo vệ bí mật của hồn sư, cùng với lo lắng về an ninh, vòng tấn cấp tái không cho phép khán giả đến xem. Vòng tấn cấp tái vẫn như trước lấy 2 đại đế quốc làm khu vực thi đấu. 30 chi đội ngũ thông qua dự tuyển tái tiến hành thi đấu phân tại từng đế quốc. Đồng thời đã có 3 đội ngũ trực tiếp tham gia tổng kết tái mà không phải tham gia tấn cấp tái. Bên phía Thiên Đấu Đế Quốc, kể cả 5 đội ngũ thi đấu dự tuyển tái bên trong khu vực Thiên Đấu Thành, tổng cộng 15 đội ngũ đã hoàn thành quá trình báo danh, đang ở nơi tập trung vòng tấn cấp tái. Số lượng đội ngũ giảm, nhưng có thể thông qua dự tuyển tái, lại vô hình chung đều là tinh anh của tinh anh. 10 đội ngũ của 5 vương quốc cùng công quốc thông qua dự tuyển tái còn đến sớm một chút, bọn họ cần làm quen với hoàn cảnh. Đồng thời, từng người bọn họ cũng đều là đại biểu cho vương quốc hoặc công quốc, được rất nhiều đãi ngộ mà đến đây. Các nhóm nếu lấy được thành tích tốt, có khả năng được thưởng cho thậm chí còn phải so với đãi ngộ của Tuyết Đêm Đại Đế còn muốn lớn hơn. Dù sao, các vương quốc cùng công quốc này khao khát có được nhân tài còn lớn hơn, ai không hy vọng trong tay mình có thể nắm giữ rất nhiều hồn sư cường đại đây. Bên trong chiến tranh của Đấu La Đại Lục, hồn sư đã sớm trở thành nhân tố mang tính chất quyết định trên chiến trường. Mà số lượng cao cấp hồn sư cũng so sánh căn bản một phương thế lực. Cũng chính bởi vì vậy, địa vị của Võ Hồn Điện mới cao như vậy, ngay cả hai đại đế quốc cũng không dám dễ dàng đắc tội. Biết rõ vương quốc cùng công quốc này đang âm thầm được võ hồn điện ủng hộ, cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Hoàng gia thú liệp tràng, ở phía tây nam thiên đấu thành ngoài 50 dặm, địa hình thú liệp tràng phong phú, diện tích rộng lớn, chính là chỗ hoàng thất công chức săn bắn, huấn luyện. Vào ngày thường, là quyết không cho phép bình dân tiếp cận, do một vạn hoàng gia kỵ sĩ đoàn phụ trách tuần tra, thủ vệ, đồng thời ở chỗ này tiến hành huấn luyện, mỗi 3 tháng thay phiên một lần, luân phiên huấn luyện, bảo trì sức chiến đấu. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn coi như thực lực cực mạnh nắm giữ trong tay hoàng thất thiên đấu đế quốc. Vì tránh cho phiền toái cùng xung đột không cần thiết, cũng vì tránh cho thực lực bị các đội khác quan sát, toàn bộ 15 đội ngũ cao cấp hồn sư học viện tiến vào tấn cấp được phân ra an bài chỗ nghỉ ngơi khác nhau. Đối với tấn cấp tái, hoàng thất thiên đấu đế quốc hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị. Vào lúc sáng sớm khi mọi người sử lai khắc học viện đi vào nơi này, đầu tiên nhìn thấy chính là quy mô khổng lồ của hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn thiên đấu đế quốc, người mặc minh quang khải phát sáng màu bạc, loại áo giáp dày cứng này phòng ngự rất mạnh, ngay cả tòa kỵ của bọn họ cũng đều là trải qua lựa chọn cẩn thận, nhất định có được huyết mạch của ma thú thiên hồn mã. Bản thân loại ngựa này cũng không có năng lực công kích gì, nhưng tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa sức trở thật lớn, lại thêm sự chịu đựng tốt, luôn luôn là lựa chọn tốt nhất cho kỵ binh. Trên thân ngựa đồng dạng bao trùm áo giáp, cùng với sức nặng của kỵ sĩ và minh quang khải, cũng không chút nào ảnh hưởng tới tốc độ của tuấn mã. Một đội ngũ kỵ binh như vậy một khi phát động công kích, uy lực tất nhiên cực kỳ kinh người. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn vẫn do hoàng thất thiên đấu đế quốc tận lực tạo ra một đội ngũ tinh nhuệ, tổng số 5 vạn người, trong đó 100 người đội trưởng đều là hồn sư. Đội quân này cũng là một chi cực kỳ tốn tiền, nhưng lực uy hiếp của nó cũng đồng dạng là thật lớn. Ít nhất, với danh nghĩa thiên đấu đế quốc, mấy đại vương quốc cùng công quốc dưới uy hiếp của nó tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mời đưa ra giấy chứng nhận, mọi người sử lai khắc học viện bị nhân viên hoàng gia kỵ sĩ đoàn bên ngoài ngăn cản. Cái gọi là giấy chứng nhận, chính là bằng chứng tham gia tấn cấp tái. Phất Lan Đức đem giấy chứng nhận đưa cho đối phương, tên kỵ sĩ mặc áo giáp bạc, đầu đội giải mũ màu hồng lập tức hướng mọi người hành lễ. Hoan nghênh các vị hồn sư đến từ sử lai khắc học viện. Ta là đội trưởng La Khắc Sâm của thiên đấu hoàng gia kỵ sĩ đoàn đệ tam đại đội, xin mời theo ta. Nói xong, hắn cũng không lên ngựa, sử lai khắc học viện một hàng hơn 10 người đi giữa 50 tên hoàng gia kỵ sĩ hộ vệ võ trang hạng nặng hướng vào bên trong liệp thú tràng. Vượt qua một tòa núi nhỏ, trước mắt mọi người nhất thời hiện ra một mảng trống trải bao la, một mảnh thảo nguyên rộng lớn, tầm nhìn phóng khoáng, tâm tình của kẻ khác cũng tùy theo buông lỏng, thoải mái nói không nên lời. Trên thảo nguyên, quân doanh làm thành một mảng lớn hình tròn. La Khắc Sâm chỉ doanh địa, vòng tấn cấp tái của toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái cử hành ngay tại trung tâm quân doanh. Có thể tuyệt đối cam đoan an toàn cùng riêng tư của các vị. Đường Tam trong lòng vừa động, thầm nghĩ, hoàng thất thiên đấu đế quốc coi như là không bỏ công sức bỏ ra rồi. Vòng tấn cấp tái cử hành ở trung tâm quân doanh, hoàng gia kỵ sĩ đoàn sẽ trở thành khán giả quan sát cuộc chiến, không thể nghi ngờ. Quyết đấu của hồn sư đối hoàng gia kỵ sĩ đoàn tất nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng tích cực nhất định, càng thêm kích phát quyết tâm cùng ý chí chiến đấu của bọn họ. Mọi người sử lai khắc học viện được đưa đến bên trong một quân doanh lớn, phân phối tổng cộng 5 gian doanh trại cho bọn họ nghỉ ngơi. Doanh trại của quân đội tự nhiên không thể nói là xa hoa, nhưng thu dọn lại phi thường sạch sẽ, hiển nhiên là bọn họ đã sớm có chuẩn bị. Trước khi tấn cấp tái chấm dứt, sử lai khắc học viện một đoàn 14 người đều ở nơi này. Tấn cấp tái đồng dạng là thi đấu vòng tròn, nhưng bởi vì số lượng đội ngũ giảm bớt rất nhiều, thời gian thi đấu cũng từ một tháng giảm xuống còn nửa tháng. Sau khi nghỉ ngơi nửa tháng, sẽ tới biên giới của thiên đấu, tinh la hai đại đế quốc cử hành tổng quyết tái cuối cùng. La Khắc Sâm hướng Phất Lan Đức chào một cái đúng tiêu chuẩn nghi thức quân đội, viện trưởng các hạ, thỉnh các vị sớm đi nghỉ ngơi. Tấn cấp tái ngày mai sẽ chính thức bắt đầu, đến lúc đó, sẽ có người phụ trách dẫn dắt các người đi tới trước sân thi đấu. Tấn cấp tái không có nghi thức khai mạc, trực tiếp bắt đầu thi đấu. Thắng bại của trận đấu sẽ do những người phụ trách của đế quốc cùng võ hồn điện quyết định, sẽ vô cùng công bằng. Cảm ơn La Khắc Sâm tướng quân, Phất Lan Đức mỉm cười hoàn lễ. La Khắc Sâm có chút được sủng ái mà lo sợ nói, không dám, tại hạ cáo lui trước. Có thể làm đội trưởng của hoàng gia kỵ sĩ đoàn đệ tam đại đội, hắn tự nhiên cũng là một gã hồn sư. Nhưng hắn chỉ có 44 cấp mà thôi, đối mặt một viện trưởng cao cấp hồn sư học viện. Tự nhiên là tâm hồn kính nể. Phất Lan Đức rất nhanh phân phối phòng cho mọi người, Liễu Nhị Long, Tiểu Vũ chiếm một gian, Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh chiếm một gian. Hắn cùng đại sư một gian, còn thừa hai gian phân cho Đường Tam, Đái Mộc Bạch bọn nam đệ tử này. Ngay tại thời điểm bọn họ vừa mới dàn xếp tốt, nơi ở tạm thời này cũng nghênh đón hai vị khách nhân. Nếu nói Thất Bảo Lưu Ly Tông chủ Chữ Phong Chí đến là nằm trong dự kiến của Đường Tam, nhưng người còn lại đi cùng Chữ Phong Chí thì hắn nghĩ không ra. Chương 272, Liễu Nhị Long bị lừa 3. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Giữa năm doanh trại là một cái sân độc lập, Đường Tam mới vừa thả hành lý của mình xuống trong viện tử, hoạt động thân thể một chút thì liền thấy hai người kia đã đi tới. Chữ Thúc Thúc hảo, Thái tử Điện Hạ, ngài như thế nào cũng đến đây. Cùng đi theo Chữ Phong Chí không phải ai khác, đúng là Thái tử Thiên Đấu Đế Quốc, Tuyết Thanh Hà. Tuyết Thanh Hà mặc một bộ phục sức quý tộc bình thường, trang phục cũng không có cái gì đặc biệt, cảm thấy giống như một gã quý tộc bình thường, nhất là đứng bên cạnh khí chất tao nhã của Chữ Phong Chí, như là làm nền, không khiến người khác chú ý. Nếu không phải Đường Tam từng gặp qua hắn, tuyệt đối sẽ không cho rằng hắn có thân phận cao quý như vậy. Tuyết Thanh Hà vẻ mặt ôn hòa đầy ý cười, Đường huynh đệ, nơi này ngươi không phải đã đến rồi sao, lần này may mắn cùng Phụ Hoàng đến xem vòng tấn cấp tái, thuận tiện đến thăm ngươi. Thế nào, thích ứng nơi này chưa? Nếu không thoải mái, ta gọi người tới thay đổi chỗ cho các ngươi. Đường Tam vội vàng lắc đầu nói, không cần phiền toái, nơi này được rồi. Cảm ơn Thái tử Điện Hạ quan tâm. Tuyết Thanh Hà nhíu mày nói, Đường huynh đệ, ngươi không cần xưng hô ta là Thái tử. Ta hơn ngươi vài tuổi, nếu ngươi không chê có thể kêu ta một tiếng Tuyết Đại Ca đi. Ta trực tiếp gọi tên ngươi, như thế được chứ? Đối với Tuyết Thanh Hà, Đường Tam vẫn có vài phần cảm tình, cùng đệ đệ Tuyết Băng của hắn so sánh, hai người quả thực là một trời một vực. Tuyết Thanh Hà tuy rằng tuổi không lớn, nhưng lòng dạ cũng rất sâu sắc. Bất luận thế nào mà nói, ở mặt ngoài hắn làm cho người ta cảm giác cũng rất thoải mái. Chẳng những không có nửa phần tự cao tự đại của Thái tử, hơn nữa cảm thấy bình dị làm người khác dễ dàng gần gũi. Hắn tuy rằng rõ ràng có ý tứ thu hút Đường Tam, nhưng không có miễn cưỡng hắn. Được, Tuyết Đại Ca, ta đây về sau cứ xưng hô với ngươi như vậy, nhanh mời vào bên trong ngồi nào. Đường Tam vội vàng tiếp đón Tuyết Thanh Hà cùng Chữ Phong Chí dẫn hướng doanh trại. Chữ Phong Chí mỉm cười lắc đầu nói, chúng ta sẽ không ngồi, chỉ là đến thăm thôi. Vinh Vinh đâu, một đoạn thời gian rồi không thấy nha đầu này, ta quả thật nhớ nó đấy. Phụ thân, thanh âm của Chữ Vinh Vinh vang lên đúng lúc, thân ảnh xinh đẹp từ trong doanh trại chạy ra, sao ngươi lại tới đây? Lập tức nhào vào trong lòng Chữ Phong Chí, thân sắc của Chữ Vinh Vinh tràn đầy hưng phấn. Lúc này, những người khác cũng đều từ trong phòng đi ra, Tuyết Thanh Hà khoa tay múa chân hướng Đường Tam một cái thủ thế chớ có lên tiếng. Đường Tam lập tức hiểu ý, biết hắn không muốn bại lộ thân phận của mình, tự nhiên cũng sẽ không giới thiệu. Phất Lan Đức, đại sư tiến lên chào đón, Chữ Tông Chủ, người khỏe. Chữ Phong Chí cười nói, Phất Lan Đức viện trưởng, chúng ta đi ngang qua, nghe nói các ngươi đã tới, liền thuận tiện đến thăm. Đồng thời còn có một cái yêu cầu quá đáng. À, Chữ Tông Chủ mời nói. Phất Lan Đức có chút kinh ngạc nhìn vị nhân vật hết sức quan trọng trong thất đại tông môn này, không rõ hắn có chuyện gì sẽ đến cầu mình. Chữ Phong Chí nói, Vinh Vinh ở Quý Học Viện được viện trưởng cùng các vị lão sư chiếu cố, chỉ điểm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, so với lúc ở trong tông mạnh không biết bao nhiêu. Xem ra, cơ chế đào tạo của Thất Bảo Ngọc Lưu Ly Tông ta vẫn là có vấn đề rất lớn. Cho nên, ta nghĩ sau khi Quý Học Viện khai giảng, đưa một ít đệ tử trẻ của tông môn đến Sử Lai Khắc Học Viện học tập, không biết có bất tiện hay không. Cái gì, Phất Lan Đức nghĩ mình có nghe lầm hay không? Cùng Thất Bảo Ngọc Lưu Ly Tông so sánh, địa vị của Sử Lai Khắc Học Viện kém quá xa, hắn không thể ngờ tới Chữ Phong Chí sẽ đưa ra một cái thỉnh cầu như vậy, Chữ Tông Chủ, điều này có không thích hợp sao? Học viện chúng ta làm sao có thể cùng sự giáo dục của Quý Tông so sánh đây? Chữ Phong Chí cười nói, không có gì là không thích hợp, Vinh Vinh không phải ví dụ tốt nhất sao? Ta có việc nói thẳng được rồi, ta đã quyết định để cho đệ tử Tông Môn đến Quý Học Viện, chủ yếu là hướng về Đại Sư. Năng lực dạy dỗ đệ tử của Đại Sư ta tin tưởng ở trên toàn đại lục chính là số 1, tri thức của Đại Sư cả ta cũng phải than thở không thôi. Phất Lan Đức lúc này mới giật mình, quả thật, trước kia Đại Sư tuy rằng nổi danh nhờ lý luận, nhưng ở giới hồn sư thanh danh càng chủ yếu là từ tam vị nhất thể tổ hợp của Hoàng Kim Thiết Tam Giác bọn họ. Cũng từ thể hiện tài năng của Đường Tam, là người sáng suốt, Chữ Phong Chí tự nhiên hiểu được cái đó và Đại Sư có quan hệ mật thiết. Đại Sư nếu có thể dạy ra một thiên tài, tự nhiên cũng có thể dạy ra người thứ hai, thứ ba, thậm chí nhiều hơn. Chữ Phong Chí không hổ danh là một trong ba tông chủ của Thượng Tam Tông, ba tông môn mạnh nhất trong bảy đại tông môn, ý là Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng với Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, ánh mắt nhìn xa trông rộng khiến trong lòng Phất Lan Đức không khỏi âm thầm tán thưởng. Đại sư thần sắc vừa động, muốn nói cái gì, lại thấy được ánh mắt có chút cầu khẩn của Phất Lan Đức, lời muốn nói nhất thời nuốt trở lại. Thất Bảo Ngọc Lưu Ly Tông nếu có thể cùng Sử Lai Khắc Học Viện hợp tác, đối với tương lai phát triển của Sử Lai Khắc Học Viện có ý nghĩa rất lớn. Có Thất Bảo Ngọc Lưu Ly Tông ở sau lưng ủng hộ, Sử Lai Khắc Học Viện không thể nghi ngờ lập tức sẽ tăng lên danh tiếng trên đại lục. Đại sư tuy rằng không muốn vì tục sự chuyện phàm tục ràng buộc, nhưng lại nghĩ đến mấy năm nay Phất Lan Đức vì hắn cùng Liễu Nhị Long mà hết thảy nỗ lực, thật sự không đành lòng cự tuyệt, chỉ có thể cam chịu. Chữ Phong Chí tựa hồ cũng không có nhìn ra vẻ mặt khó xử của đại sư, hướng Phất Lan Đức mỉm cười nói, công việc hợp tác cụ thể chờ sau khi giải toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái chấm dứt, ta sẽ cùng viện trưởng thương lượng. Vòng tấn cấp tái là từng cá nhân bày ra thực lực trên vũ đài, cũng là cơ hội rèn luyện tốt nhất cho mấy đứa nhỏ. Ở nơi này, ta trước hết cầu chúc Sử Lai Khắc Học Viện có thể lấy được thành tích tốt. Phất Lan Đức vội vàng cảm ơn không thôi. Lúc này, Tuyết Thanh Hà ở một bên nói, lão sư, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải đi. Ánh mắt của Phất Lan Đức hướng Tuyết Thanh Hà, còn chưa thỉnh giáo, vị này chính là. Chữ Phong Chí mỉm cười nói, hắn là đệ tử của ta, tên là Tuyết Thanh Hà. Tuyết Thanh Hà chủ động hướng Phất Lan Đức hành lễ nói, ngài hảo, Phất Lan Đức viện trưởng. Phất Lan Đức cũng là người sành sỏi, tuy rằng quần áo của Tuyết Thanh Hà như thế nào bình thường, nhưng phần khí chất trên người hắn cũng không phải quý tộc bình thường có khả năng có được. Tuy vậy, hắn tự nhiên sẽ không đi vạch trần điều gì, chỉ là lập tức hoàn lễ, hướng Tuyết Thanh Hà mỉm cười gật đầu. Chữ Vinh Vinh có chút bất mãn nói, phụ thân, các ngươi vừa mới tới đã đi à? Đáng tiếc, ta là phụ trợ hệ, vòng tấn cấp tái không thể lên vũ đài, nếu không, nhất định cho ngươi thấy thực lực bây giờ của ta. Chữ Phong Chí ha hả cười nói, không cần nhìn, chẳng lẽ đem ngươi cho Phất Lan Đức viện trưởng bọn họ ta còn có thể không yên tâm sao? Ngươi tiếp tục cố gắng, ngươi tương lai chính là hy vọng của tông môn chúng ta. Ta cùng các trưởng lão trong tông môn đã thương lượng qua, chờ ngươi sau khi tốt nghiệp Sử Lai Khắc Học Viện, chính thức tuyên bố ngươi là người thừa kế môn chủ tiếp theo. Chữ Vinh Vinh thè lưỡi, hiển nhiên đối vị trí tông chủ của Thất Bảo Ngọc Lưu Ly Tông không cảm thấy hứng thú mấy. Chữ Thao Tao nghiêm mặt, đây là trách nhiệm của ngươi không thể trốn tránh. Phụ thân ngươi chỉ có một mình ngươi, tông môn không truyền cho ngươi thì truyền cho ai đây? Ngươi cũng không được không hài lòng, lấy tình huống thân thể của phụ thân bây giờ, muốn chống đỡ vài cái thập niên vẫn là không có vấn đề gì, vậy còn chưa đủ cho ngươi chơi sao? Chữ Vinh Vinh bị phụ thân nhìn ra tâm sự, mặt cười nhất thời đỏ lên, nhưng trong nội tâm nàng không có vui sướng gì, theo bản năng, ánh mắt nhìn về một bên, dừng ở trên người áo tư tạp cách đó không xa, song tự nhiên nảy sinh cảm giác không yên. Tuy rằng nàng đã quyết định sau khi kết thúc giải thi đấu lần này đem quy củ của tông môn nói cho áo tư tạp, nhưng cũng không biết vì cái gì, theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện dũng khí trong lòng mình càng ngày càng ít. Từ sau khi nàng đáp ứng cho áo tư tạp một cái cơ hội, gần nửa năm qua, áo tư tạp mỗi ngày đều liều mạng khổ luyện. Thiên phú của hắn cũng dần dần hiển lộ ra, bớt bát nháo đi nhiều, thực lực chân chính tăng lên. Tốc độ tăng lên cực nhanh, ngay cả đại sư cũng thấy kinh ngạc. Đại sư nói qua, áo tư tạp còn nhanh hơn Đường Tam, là người thứ hai bước vào cấp 40. Làm một gã thực vật hệ hồn sư, tốc độ tăng lên của hắn dĩ nhiên so với Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn bọn họ còn muốn nhanh hơn, chỉ có thể nói rằng, cố gắng của hắn so với những người khác càng muốn nhiều hơn. Chữ Phong Chí lại hướng Phất Lan Đức, đại sư cáo từ. Đường Tam, tạm biệt, ta chờ xem phong thái của ngươi ở vòng thăng cấp thi đấu. Tuyết Thanh Hà cũng hướng Đường Tam một cái chào hỏi, hai người lúc này mới cùng mọi người đi ra sân. Trở lại bên trong doanh địa, Phất Lan Đức kéo qua Đường Tam, Tiểu Tam, vừa rồi người bên cạnh chữ Phong Chí là ai? Có phải hay không hoàng tử của Thiên Đấu Đế Quốc? Đường Tam trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, xương càng già càng cay, hắn là thái tử Thiên Đấu Đế Quốc. Trước kia ta từng gặp qua một lần, ánh mắt Phất Lan Đức khẽ nhúc nhích, nơi khóe miệng toát ra mỉm cười, xem ra, từ lúc các ngươi thể hiện tài năng, Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta thật sự được thơm lây à. Vòng tấn cấp tái không giống dự tuyển tái có nhiều lôi đài đồng thời tiến hành, mà là chỉ có một sân đấu, đó chính là đại giáo tràng của Hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Tổng cộng 15 đội ngũ tham gia thăng cấp thi đấu, thay phiên tiến hành thi đấu 14 vòng tròn, mỗi ngày một vòng, mỗi ngày có một đội ngũ không cần thi đấu, tiến hành 7 lượt thi đấu, đều cùng tiến hành tại sân này. Đại giáo tràng trải qua một lần cải tạo nữa, trung tâm vẽ ra một cái khu vực đường kính 100 mét, so với lôi đài dự tuyển tái, không gian nơi này rộng lớn hơn, cũng tự nhiên càng dễ dàng thi triển thực lực của mình hơn. Phía bắc đại giáo tràng tạm thời dựng một tòa khách quý tịch ghế ngồi, đại biểu nhìn ra hướng nam, đồng thời cũng là trọng tài tịch. Khách quý lần này đến xem cuộc chiến cũng không nhiều như lần trước, thiếu rất nhiều quý tộc. Đưa mắt nhìn lại, khách quý tịch trừ bỏ hàng thứ nhất Tuyết Dạ đại đế, chữ Phong Chí, Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư mấy người ra, ở ghế phía sau, người ngồi đều mặc trang phục võ tướng cùng một ít thuộc về tầng lớp cao cấp của võ hồn thánh điện Thiên Đấu Thành. Chương 273, Vua của loài hoa, Quân Lâm Quần Phương 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đoàn chiến dù sao tương đối hỗn loạn, rất nhiều sự tình cũng không dễ dàng thấy rõ, mà tại tấn cấp tái lại không như vậy. Mỗi một gã đệ tử đều muốn dưới ánh mắt chăm chú của bao người triển hiện thực lực của bản thân. Đây cũng là thời cơ đánh giá thực lực mạnh hay yếu của một gã hồn sư. Bên cạnh đại thao trường, một vạn tên hoàng gia kỵ sĩ đem toàn bộ đại thao trường bao vây đến mức nước cũng không lọt qua nổi, khôi minh giáp lược mũ sáng giáp bóng. Chiến sĩ hàng phía trước của hoàng gia kỵ sĩ đoàn đứng trên mặt đất, còn lại hàng phía sau ngồi ngay ngắn trên lưng tọa kỵ của chính mình, tạo thành một vòng tròn thật lớn. Phòng thủ nghiêm mật như vậy, có thể nói là rãnh nước nhỏ không chảy qua nổi. Đương nhiên, Đường Tam cũng đang nghĩ, mục đích của Tuyết Dạ Đại Đế chính là muốn để cho những chiến sĩ tinh duệ nhất dưới tay mình đến xem thực lực của tân hồn sư trẻ tuổi, mục đích là kích phát đấu trí của bọn họ. Trong lúc đó, tại sân đấu ở vị trí trung ương do kỵ sĩ bao vây thành vòng tròn rộng xung quanh, 15 chi đội ngũ tham gia cũng đã đi tới hiện trường, cho dù là đội ngày hôm nay được miễn thi đấu cũng không ngoại lệ, bọn họ cũng phải nhìn rõ ràng thực lực của đối thủ. Quy tắc trận đấu rất đơn giản, song phương lấy ra 7 đội viên tham gia, mỗi một đội viên lên tràng cũng phải chiến đấu đến khi bị đánh bại mới thôi, chiến thắng là đối mặt đối thủ kế tiếp, cho đến khi một bên 7 người toàn bộ bị thua mới thôi. Buổi tối ngày hôm qua rút thăm đã trải qua tiến hành xong hết, Sử Lai Khắc Học Viện cũng không có bốc thăm chúng được miễn thi đấu tại vòng 1. Đối thủ của bọn họ là một cao cấp hồn sư học viện đến từ Ba Lạc Khắc Vương Quốc, xuất chiến lượt thứ 3 trong 7 trận đấu hôm nay. Các phân khu đội ngũ khác nhau khi thông qua dự tuyển cũng được phân cùng một chỗ, Đường Tam tự nhiên thấy được đối thủ quen thuộc là 4 nguyên tố học viện. Mà khi bọn họ nhìn về phía Sử Lai Khắc Học Viện, thì có ánh mắt của mấy người đặc biệt rơi vào trên người của Đường Tam. Trong đó có cả đội trưởng chiên đội Thần Phong Học Viện Phong Tiếu Thiên, huynh muội Hỏa Vô Song, Hỏa Vũ của Xí Hỏa Học Viện chiến đội. Đội trưởng Thiên Thủy Học Viện Thủy Băng Nhi cùng với Đường Tam cũng không có gặp qua đội trưởng của Lôi Đình Học Viện, một gã vóc người bình thường, một thanh niên tướng mạo không có gì đặc biệt cả. Đại sư gọi mọi người tới bên người mình, ánh mắt từ toàn bộ 11 gã đội viên Sử Lai Khắc chiến đội trên người đảo qua, ta đọc danh sách thứ tự những người sẽ tham gia trận đấu. Tiểu Vũ, ngươi là người thứ nhất lên tràng, sau đó là Đường Tam, Đái Mộc Bạch. Mọi người còn đang nghe, nhưng lời của đại sư đã kết thúc. Đái Mộc Bạch nhịn không được hỏi, đại sư, không phải được phái ra 7 người sao? Đại sư lạnh nhạt cười, nói chẳng lẽ, 3 người các ngươi không có nắm chắc kết thúc trận đấu sao? Đối thủ vòng tấn cấp mặc dù mạnh hơn một chút, nhưng cũng không mạnh hơn so với 4 nguyên tố học viện. Một đối một, đúng là không cần phối hợp, dựa vào thực lực. Một câu nói cực kỳ đơn giản, nhưng lại lập tức khơi lên đấu trí của đám đệ tử Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ 3 người liếc nhau, từ trong mắt đối phương, bọn họ cũng thấy được niềm tin tất thắng. Tuyết Dạ Đại Đế từ trên ghế khách quý khởi thân đứng dậy, thông qua hồn đạo khí cao giọng nói, tấn cấp tái ngày hôm nay chính thức bắt đầu, trong 14 ngày kế tiếp. Hy vọng các học viện chiến đội dốc sức phát huy thực lực bản thân, thể hiện phong thái của một hồn sư. Bắt đầu, tiếng nói vừa dứt, tiếng hô ầm ĩ giống như trời long đất lỡ chỉnh tề vang lên. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn nhấc cao kỵ thương trong tay, thanh âm khôi giáp vang vang hòa cùng tiếng hò hét vang dội của bọn họ, nhất thời dọa các hồn sư dự thi nhảy lên. Khí thế đại quốc biểu hiện rõ ràng không thể nghi ngờ. Trận đấu đầu tiên đã bắt đầu rồi, xuất tràng đầu tiên, dĩ nhiên là Xí Hỏa Học Viện. Đối thủ của bọn họ là một chi chiến đội tên là Pháp Bị Á Học Viện. Người thứ nhất đại biểu Xí Hỏa Học Viện xuất tràng chính là đội trưởng Hỏa Vô Song, hiển nhiên, sư phụ của Xí Hỏa Học Viện và đại sư suy nghĩ có chút giống nhau, chẳng những nắm được trận đấu đầu, lại còn có thể ưu tiên giành lấy điểm số cao. Bài danh ở vòng cuối cùng tấn cấp tái, ngoại trừ tính theo số trận thắng thua, một vài yếu tố nhỏ trong khi thi đấu cũng rất quan trọng. Một khi xuất hiện hai đội bằng điểm, có thể dựa theo những yếu tố này mà tiến hành sắp xếp. Đường Tam cũng không có đi chú ý trận đấu đang diễn ra trên sân, mà là đứng ở bên người Tiểu Vũ, thấp giọng hướng nàng nói, đợi một chút trận đấu của chúng ta, muội là người thứ nhất xuất tràng. Một khi phát hiện bị đối thủ khắc chế, không nên miễn cưỡng bản thân, không thể bị thương, muội hiểu chứ? Đường Tam vốn là muốn tự mình là người thứ nhất xuất tràng, nhưng lại không nghĩ tới đại sư chỉ định lại là Tiểu Vũ. Hắn không cách nào phản đối, chỉ đành dặn dò Tiểu Vũ vài câu. Tiểu Vũ mỉm cười, nhéo nhéo tay của Đường Tam nói, yên tâm đi. Năng lực một đối một của ta người còn lo lắng sao? Đánh không lại ta sẽ nhận thua là được. Đường Tam sờ sờ đầu của nàng, cẩn thận mới có thể sử dụng được Huyền Vạn Năm, cái này chắc tục ngữ ca dao, đối thủ của chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh, tuyệt không thể có chút khinh thường. Trận đấu tiến hành rất nhanh, hồn sư trong lúc đó, một khi thực lực xuất hiện chênh lệch, thắng bại trong lúc đó thường thường chỉ trong nháy mắt, hồn kỹ của người nào càng mạnh, hồn lực cấp bậc càng cao, rất dễ dàng có thể chiến thắng đối thủ. Cái loại tình huống sở hữu hồn cốt, dù sao cũng là cực kỳ ít. Trong trận đấu một đối một, không có khả năng có vũ hồn dung hợp hồn kỹ tồn tại, hết thảy cũng dựa vào thực lực của bản thân. Trận đấu đầu tiên, Hỏa Vô Song đánh bại liền ba đối thủ, đến khi hồn lực tiêu hao phạm vi lớn, lúc này mới thua trận. Liên tục chiến đấu là không thể có thời gian nghỉ ngơi. Đây cũng là chỗ rất thú vị của vòng tấn cấp tái, không chỉ có khảo nghiệm thực lực của mỗi người trong đoàn đội, đồng thời chiến thuật an bài đội viên cũng thập phần trọng yếu. Hồn sư dù có cường thịnh trở lại, cũng rất khó có năng lực liên tiếp đánh bại đối thủ. Dù sao, hồn kỹ cường thịnh trở lại, hồn lực cũng chỉ là có hạn. Người thứ hai đại biểu Xí Hỏa Học Viện lên tràng chính là Hỏa Vũ, nhìn qua thần sắc của nàng như lúc tham gia dự tuyển trầm ổn hơn vài phần, tay chuyển động rất có khí phách lôi đình vạn quân chi thế, tuy là một nữ hài tử, nhưng trong mỗi một hồi chiến đấu đều gây áp lực thật lớn cho đối thủ. Nhìn bộ dáng của nàng, căn bản là không giống như thi đấu, ngược lại như là liều mạng thì đúng hơn. Dựa vào ưu thế khống chế hệ hồn sư, Hỏa Vũ dĩ nhiên liền đánh bại bốn người, cùng Hỏa Vô Song huynh muội hai người trực tiếp đem Pháp Bỉ Á chiến đội đánh tan. Lúc Hỏa Vũ từ trận đấu giữa sân đi trở về, bởi vì đại lượng hồn lực tiêu hao, thể lực của nàng đã có chút chống đỡ không nổi rồi, nhưng trên mặt cười tái nhợt vẫn như trước tràn ngập hết ý hãnh diện, ánh mắt không một chút nào tị húy nhìn chăm chú hướng Đường Tam, hơn nữa vươn ngón trỏ, điểm điểm hắn. Chỉ hắn, đối mặt khiêu khích của Hỏa Vũ, Đường Tam chỉ là nhíu đầu mày cau mày giữa hai hàng lông mi cũng không có tỏ vẻ gì. Không ít vương quốc khác, hồn sư của công quốc cũng bởi vì một ngón tay Hỏa Vũ này mà chú ý tới tồn tại của hắn. Hỏa Vũ quả thật đã trở nên mạnh mẽ hơn, mặc dù đã trôi qua một tháng, nhưng áp lực trên người nàng rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, lực bạo phát càng cực kỳ kinh người. Xem ra, trong một thời gian một tháng vừa rồi, nàng quả thật rất chịu khó. Pháp Bỉ Á Học Viện chiến đội tại trong toàn bộ 15 chi đội ngũ tham gia, căn bản một trong mấy người chính là thực lực kém cỏi nhất, nhưng Xí Hỏa Học Viện phái ra hai người dễ dàng đưa bọn họ đánh tan, tạo được danh tiếng lớn trong đông đảo học viện tham gia. Trận đấu thứ hai tiến hành là hai chi học viện mà Đường Tam cũng không biết rõ, nhưng là trong một học viện hắn không biết một chút nào lại thấy được một người quen. Một thân giáo phục đơn giản buộc vòng quanh vóc người hoàn mỹ, vững chắc, xà trượng thon dài nắm trong tay. Đúng là cháu gái của cái thế Long Xà, lúc đầu từng bị Đường Tam đoạt đi đệ tam hồn hoàn Mạnh Y Nhiên. Mạnh Y Nhiên là phó đội trưởng của dị thú học viện chiến đội xuất hiện trong sân đấu, hăng hái phát ra khí thế. Là khí hồn sư thứ nhất xuất tràng. Nàng đem ưu thế của khí hồn sư hoàn toàn triển hiện ra. Mặc dù lực bạo phát của khí hồn sư không bằng thú hồn sư, nhưng là, khí hồn sư thắng ở chỗ chiến đấu lực dài hơn, dựa vào kịch độc trên xà trượng cùng công kích thủ đoạn đa dạng mà sắc bén của nàng, dĩ nhiên cũng liền đánh bại ba người. Làm Đường Tam dở khóc dở cười chính là, Mạnh Y Nhiên từ giữa sân trận đấu lúc đi xuống, ánh mắt dĩ nhiên cũng rơi vào hết trên người hắn, đồng trời cũng học bộ dáng của Hỏa Vũ đưa tay điểm điểm hắn. Nguyên lai, tại lúc Hỏa Vũ tay chỉ Đường Tam, Mạnh Y Nhiên cũng phát hiện ra tồn tại của hắn, cái này chẳng những là hướng hắn thị uy, cũng là hướng hắn khiêu chiến đây. Cảm thụ nhiều ánh mắt khác thường của đông đảo đệ tử hồn sư nhìn về mình, Đường Tam không khỏi hết sức bất đắc dĩ. Ngay cả Áo Tư Tạp cũng nhịn không được ở một bên cười trộm nói, Tiểu Tam, nhìn bộ dáng của ngươi thật sự là đắc tội không ít mỹ nữ a. Nếu như cả Thủy Băng Nhi của Thiên Thủy Học Viện, có lẽ không ít người muốn biến ngươi trở thành địch nhân. Ngươi nói xem. Các học viện đệ tử khác có hay không cho là ngươi đối với các nàng hai người bội tình bạc nghĩa, kết quả là biến yêu thành hận đây. Đường Tam tức giận trừng mắt Áo Tư Tạp một cái, Tiểu Áo, ta cảm thấy, cho ngươi lên tràng thi đấu dường như thích hợp, có muốn hay không ta hướng sư phụ đề nghị một chút. Ách, Áo Tư Tạp vội vàng cùng cười, Tiểu Tam, chúng ta chính là hảo huynh đệ a. Ca ca là phụ trợ hệ hồn sư, cái loại nhiệm vụ giúp đỡ tấn cấp này, chính là giao cho các ngươi tương đối tốt hơn. Ngươi cũng không hy vọng chúng ta xử lai khác học viện bởi vì ta mà mất mặt sao? Trong lúc nói chuyện, trận đấu trên tràng đã xuất hiện một chút chuyện xấu, dị thú học viện mặc dù do Mạnh Y Nhiên chiến thắng hết ba gã đối thủ. Nhưng bọn hắn học viện đệ tử khác không mạnh mẽ giống như Mạnh Y Nhiên, bị đối thủ phản kháng xuyên qua bốn người, trận đấu cuối cùng đánh tới tràng thứ 10 mới quyết phân thắng bại, dị thú học viện suýt nữa đánh bại đối thủ. Từ trong hai tràng thi đấu trước, Đường Tam đã nhìn ra, học viện tới từ Vương quốc và Công quốc. Quả thật toàn thể trên thực lực cùng 5 nguyên tố học viện so sánh là có chênh lệch nhất định. Trong 3 học viện đã xuất tràng, nhiều nhất cũng chỉ có một gã hồn sư đã ngoài 40 cấp, còn lại cũng chỉ là nhiều 30 cấp tồn tại mà thôi. Nghĩ Mạnh Y Nhiên, trình độ hồn lực bây giờ cũng chỉ bất quá vào khoảng 37 cấp. Theo dõi biết rõ như vậy, thứ tự tấn cấp tái cuối cùng tranh đoạt, hẳn là quyết định ở trong thiên đấu thành 5 chi chiến. Chương 274, vua của loài hoa, quân lâm quần phương khai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cuối cùng cũng đến lượt Sử Lai Khắc học viện xuất tràng rồi, đến đây đi. Đái Mộc Bạch đầu tiên vươn tay phải của mình, ngay sau đó là Đường Tam, Tiểu Vũ, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, 11 người, đưa tay chồng cùng một chỗ, hô to một tiếng, cố gắng lên. Tại trong ánh mắt mọi người tràn ngập tin tưởng cùng ủng hộ, Tiểu Vũ chậm rãi hướng vào đi tới sân đấu. Đối thủ của Sử Lai Khắc học viện tại vòng 1 là đến từ Ba Lạp Khắc Vương quốc, chính là Vương Thất học viện, địa vị tựa như Thiên Đấu Hoàng gia học viện tại Thiên Đấu Đế quốc giống nhau. Tên cũng cùng vương quốc của bọn họ giống nhau, tên là Ba Lạp Khắc học viện. Người thứ nhất xuất tràng của Ba Lạp Khắc học viện là một gã thanh niên thân hình cao lớn, bộ dáng nhìn qua hơn 20 tuổi, một thân giáo phục màu đen đường viền vàng. Khi hắn thấy Tiểu Vũ thì không khỏi thoáng chút sửng sốt. Khiến hắn sững sờ có hai cái nguyên nhân, một cái là bề ngoài của Tiểu Vũ, cái kia đơn nhiên là giáo phục khác thường đến từ Sử Lai Khắc học viện. Trên giáo phục của Sử Lai Khắc học viện, bây giờ đã sớm không chỉ một quảng cáo duy nhất, cơ hồ tại mỗi bộ phận của giáo phục đều có thể tìm được dấu hiệu quảng cáo. Tại Thiên Đấu Thành, Sử Lai Khắc học viện chính là danh tiếng thật lớn. Nhưng là Ba Lạp Khắc học viện đến từ Ba Lạp Khắc Vương quốc tự nhiên không có khả năng biết được điều này. Mắt nhìn Tiểu Vũ một thân giáo phục màu xanh biếc, hơn nữa tràn ngập các loại tiêu chí, thanh niên cao lớn nọ nhất thời nở ra nụ cười. Nếu không phải bởi vì Tiểu Vũ là một nữ hài tử xinh đẹp, hắn nhất định sẽ chế giễu vài câu. "Tiểu muội muội, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sử Lai Khắc học viện các ngươi cũng không có người sao, phái ngươi lên để cho đủ chỗ. Ca ca nhắc lại lần nữa, vạn nhất làm bị thương ngươi đã là không tốt rồi. Ta xem ngươi hay đi xuống đi, kiếm một tên lợi hại một chút đi lên, nơi này không phải là chỗ của ngươi." Thanh niên cao lớn khẩn thiết nói, mặc dù vóc người Tiểu Vũ cùng nữ nhân trưởng thành không sai biệt lắm, nhưng một ít bộ vị trọng yếu còn chưa phát triển đầy đủ, càng huống chi nét ngây thơ trên mặt nàng hiển nhiên không giống với người đã ngoài 20 tuổi. Trong đoàn chiến, đông đảo người cùng phối hợp, không ai sẽ chú ý cái này, nhưng lúc này là thi đấu một đối một, hình dạng của song phương tự nhiên lộ ra. Tiểu Vũ nhíu nhíu mày, thanh âm của cao lớn thanh niên rất lớn, làm ngoài sân thi đấu các học viện đệ tử đều cũng nghe được. Áo Tư Tạp có chút nghi hoặc nhìn về phía Mã Hồng Tuấn bên cạnh nói. Mập mạp, ngươi che mắt làm gì? Mã Hồng Tuấn từ đáy lòng nói, bởi vì ta không đành lòng xem tiếp. Khinh thị Tiểu Vũ như vậy, huynh đệ Ba Lạp Khắc học viện này sợ rằng sẽ không gặp may rồi. Ngươi quên rồi sao, cái chiêu kinh khủng liên té lần trước Tiểu Vũ. Hình như gọi là cái gì bát đoạn té. Nga, phải rồi, lần trước không có ngươi. Đáng tiếc, ngươi không thấy được tình huống lúc ấy. Ta thật sự không đành lòng nhìn. Khi Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp nói chuyện với nhau, đồng thời trên sân trọng tài cũng tuyên bố trận đấu bắt đầu. Tiểu Vũ không có động thủ trước, hướng về thanh niên cao lớn đối diện nháy mắt, đại ca ca. Ta cảm thấy ngươi nói đúng, nơi này thật sự không hẳn là chỗ của ta. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng thân thể của nàng đã bắt đầu biến hóa. Vũ hồn lặng yên phóng thích, hai vàng một tím, ba hồn hoàn xuất hiện xoay quanh cơ thể. Thanh niên cao lớn của Ba Lạp Khắc học viện đáng lẽ nên chú ý tới hồn hoàn trên người Tiểu Vũ mà sinh ra cảnh giác, nhưng hắn quả thật như Mã Hồng Tuấn nói vậy, thật sự là quá khinh thị Tiểu Vũ rồi. Càng huống chi, hắn đối với thực lực của mình tin tưởng 10 phần. Trong chiến đội Ba Lạp Khắc học viện, hắn chẳng những là đội trưởng, hơn nữa cũng là một người thực lực cực mạnh. Hồn lực đã vượt qua cấp 40, đáng tiếc, hắn gặp phải chính là Tiểu Vũ. Lúc Tiểu Vũ phóng thích vũ hồn chỉ trong nháy mắt, hồn kỹ cũng đồng thời phóng thích ra. Đệ nhị hồn kỹ mị hoặc, phát động, hoàng sắc quang hoàn lóe sáng, hai mắt Tiểu Vũ đồng thời biến thành phấn hồng sắc tràn ngập hấp dẫn, thanh niên cao lớn nhất thời ngây người ngẩn ngơ, cả người trở nên có chút mê hồ. Mà tại lúc đó, Tiểu Vũ động rồi, dựa theo quy định thi đấu, vị trí bắt đầu chính thức thi đấu là ở khoảng cách 20 thước, hai chân dài Tiểu Vũ lấy lực phóng tới, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt đã đem khoảng cách hai người tiếp cận trong 10 thước. Hồn lực của tên thanh niên cao lớn này dù sao cũng trên Tiểu Vũ. Thời gian thần trí mơ hồ cũng không quá dài, ý thức lại có điều không ổn, trạng thái trước mắt vẫn như trước mơ hồ vội vàng mở ra hết vũ hồn của mình, đồng thời hai tay dùng sức đánh mạnh một cái trên mặt của mình, để cho mình trở nên thanh tĩnh một chút. Phản ứng của hắn quả thật không chậm, lúc Tiểu Vũ vào tới cự ly cách hắn còn có khoảng chừng 5 thước, cả người đang khẩn trương cũng đã thanh tỉnh lại rồi. Ba hồn hoàn nọ tại trước mặt phóng lớn, cùng với thân thể cấp tốc của Tiểu Vũ, hắn lại có thể nào không sợ hãi. Cơ hồ theo ý thức giơ hai tay lên, hướng Tiểu Vũ trước người phát động đệ nhất hồn kỹ của mình. Nhưng là, cũng trong nháy mắt ngay khi hồn kỹ của hắn phát động, hắn lại sững sờ tại chỗ, bởi vì đối thủ vốn tại trước mặt của hắn đã biến mất. Tiểu Vũ xuất hiện ở sau lưng thanh niên cao lớn, đưa lưng về phía đối phương, bím tóc dài văng ra, khi thanh niên cao lớn nọ còn đang giật mình, chỉ cảm thấy trên cổ căng thẳng. Tiểu Vũ thậm chí còn không có xoay người lại, đồng thời bím tóc quấn quanh tại cổ của đối thủ, chân trái chống đỡ, chân phải đưa lên phía sau, trực tiếp đẩy bên hông của cao lớn thanh niên. Đệ nhất hồn kỹ, yêu cung, phát động, tóc đuôi sam lôi kéo phía sau, phần eo bị đẩy, trong nháy mắt lực lượng bộc phát ra làm cao lớn thanh niên nhất thời hoàn toàn rơi vào trạng thái hít thở không thông, sau một khắc cả người đã bị Tiểu Vũ ném lên không trung. Từ trận đấu cương ngay từ đầu đến bây giờ, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt mấy cái công phu, mị hoặc kỹ năng phát động, Tiểu Vũ vào tới phía trước. Thuấn di kỹ năng phát động, nhu kỹ thân thể, ném ra đối thủ. Cả quá trình như nước chảy mây trôi tự nhiên, không có nửa phần chậm trễ. Cũng là bởi vì như thế, mới chưa cho đối thủ của nàng có cơ hội phản kháng gì. Xoay người lại, bím tóc của Tiểu Vũ ném đối thủ ra, đồng thời cũng bình tĩnh thoát ly, lúc này, nàng nhảy lên cao đón lấy thân thể đang mất điều khiển của đối thủ từ không trung. Tới lúc này rồi, chàng thi đấu đã không có gì lo lắng. Quả thật hồn kỹ của hồn sư đều là phải ngắn ngủi tích trữ lực, mà một khi làm người mất đi thăng bằng, đồng thời thân thể lại bị hồn lực của đối thủ bộc phát tập trung, còn muốn thi triển hồn kỹ đã là chuyện căn bản không có khả năng. Bất luận là mị hoặc kỹ năng của Tiểu Vũ, hay là bím tóc quấn quanh trên cổ của đối thủ của nàng sau khi phát ra hồn lực, cũng sinh ra loại hiệu quả này. Tái kiến, Tiểu Vũ một tay nắm được sau áo của cao lớn thanh niên, mang theo hồn lực hùng hậu tầng tầng lớp lớp đánh vào bên hông của đối thủ. Đồng thời, yêu cùng kỹ năng phát động, một cái vặn người, làm ra ném quăng hết sức đơn giản, đem cao lớn thanh niên ngổn ngang hướng mặt đất ngã xuống. Oanh, thân thể cao lớn chồng chất nện trên mặt đất, đã có không ít người cũng đã nhắm hết mắt lại. Tiểu Vũ từ trên trời giáng xuống, trong lúc đó hai chân trực tiếp dẫm đạp trên ngực bụng của cao lớn thanh niên. Dưới thật lớn xung lượng tác dụng, thanh niên cao lớn trải qua bị ném thất điên bát đảo, thân thể nhất thời co rút lại, thống khổ kịch liệt làm hắn không khỏi kêu thảm thiết vài tiếng. Nhấc chân, mũi chân của Tiểu Vũ trực tiếp dẫm lên ngực đối thủ, làm ra hết một cái xoay tròn tuyệt vời, lấy một chân khác tại huyệt thái dương đối thủ nhẹ nhàng điểm một cái. Thanh niên cao lớn đã rơi vào trong một mảnh hắc ám, hoàn toàn hôn mê ngất đi. Tam hoàn versus tứ hoàn, toàn thắng. Lúc này không khí đang ngưng tụ lại, nhất thời biến thành lửa nóng, tiếng than sợ hãi, tiếng kinh hô, lúc này lại vang lên. Đừng nói là hồn sư học viện từ bên ngoài đến, chính là đội viên của bốn nguyên tố học viện từng cùng Sử Lai Khắc học viện giao thủ qua cũng đều giật mình không khép miệng lại được. Từ trận đấu bắt đầu tới chấm dứt, kỳ thật chỉ là trong thời gian ngắn mà thôi. Chỉ khổ ta ngồi dịch, Tiểu Vũ dựa vào một thân thực lực, căn bản là chưa cho đối thủ cơ hội phản kháng gì. Một gã hồn tông hơn 40 cấp, dưới tình huống chỉ kịp xuất ra đệ nhất hồn kỹ đã bị nàng hoàn mỹ đánh bay. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, người chiến đấu chủ động đều là Tiểu Vũ. Lúc này, thân thể hôn mê của hắn không ngừng trên mặt đất co quắp. Bởi vì ngực bụng bị dẫm đạp bị thương nặng, cho dù là trong hôn mê, trong miệng vẫn như trước không ngừng phun ra cái gì, nương theo máu tươi cùng. Vật, mặc dù không tính là trọng thương, nhưng muốn tái tham gia thi đấu ngày mai sợ rằng đã rất khó rồi. Tiểu Vũ trên mặt toát ra một tia mỉm cười vô hại, ánh mắt hướng ba Lạp Khắc học viện đội viên khác, nhẹ giọng nói kế tiếp. Ba chữ đơn giản, nhưng lại như là đổ thêm một chút hỏa dược bình thường, ba Lạp Khắc học viện một bên, lập tức nhảy lên 7-8 người, khí thế hung hăng hướng Tiểu Vũ vọt tới. Các ngươi làm gì? Trọng tài kịp thời xuất hiện, nhưng hắn cũng chỉ là dùng ngôn ngữ ngăn trở đối thủ mà thôi. Muốn quần chiến sao? Sử Lai Khắc thất quái 6 người khác cơ hồ trước tiên bước lên sân thi đấu. Tiểu Vũ từng bước lùi về, chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương đến gần. Nhưng thật ra, nàng cũng không muốn đem đối thủ đánh thảm như vậy. Nhưng lúc nàng phát hiện thực lực của đối thủ vượt qua 40 cấp nên không thể không toàn lực ứng phó. Hơn nữa lúc yêu cung của nàng phát động, lực lượng cũng không phải nàng tự mình có khả năng hoàn toàn khống chế. Vì để cho đối thủ hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy. Dù sao, nàng là cận chiến hồn sư, không giống với những hệ khác có thể phóng hồn kỹ ra. Muốn chết sao? Không đợi song phương đội viên đến gần, một cái thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng chấn nhiếp toàn trường. Nghe tới thanh âm của nàng tựa hồ cũng không lớn, nhưng thanh âm phát ra lại để cho vạn người trên toàn trường toàn bộ nghe được. Song phương đội viên đúng là không có nhìn rõ ràng giữa sân lúc nào nhiều hơn một người, nhưng nàng vừa xuất hiện, một cổ khí thế vô cùng mạnh mẽ nhất thời giống như phô thiên cái địa hướng tới ba Lạp Khắc học viện một bên cuốn sạch đi. Chương 275, vua của loài hoa, quân lâm quần phương 3. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hơi thở nọ mạnh mẽ bá đạo, ngay cả khách quý ngồi ở phía trên là chữ Phong Chí cùng Bạch Kim chủ giáo Tát Lạp Tư đồng tử cũng không khỏi co rút lại một chút. Người này đột nhiên xuất hiện tại giữa sân không phải ai khác, chính là Sát Lục Chi Giác Liễu Nhị Long.

Quang mang màu vàng kim dày đặc trong nháy mắt chảy vào quang mang màu đỏ xung quanh thân thể Tiểu Vũ, làm Song Phương đồng thời giật mình là từng điểm kim quang vừa tiến vào trong hộ thể quang mang của Tiểu Vũ thì như thiêu thân lao vào lửa biến mất không có dấu vết. Chẳng những không có nửa điểm tác dụng, ngược lại lại làm quang mang màu đỏ xung quanh thân thể Tiểu Vũ bùng cháy càng thêm mạnh, từ ba tấc mở rộng ra hơn một thước. Trong nháy mắt đem toàn bộ quang mang công kích đến nàng hủy diệt đi. Cùng lúc đó, một cỗ hơi thở từ người Tiểu Vũ phóng thích ra ngoài, quang mang màu đỏ đột nhiên tăng vọt, đem đối thủ hoàn toàn bao phủ trong đó. Trọng tài trận đấu cũng bị quang mang màu đỏ đó bao phủ, nhưng hắn không thấy có bất kỳ cảm giác gì khác thường cả. Nhưng đối thủ của Tiểu Vũ thì không như vậy, tại nơi mà quang mang màu đỏ bao vây, hắn cảm giác thấy mình như đang đối mặt với một vị phong hào đấu la vậy. Hồn lực toàn thân trong nháy mắt mất đi tác dụng, hoa thái dương trên tay đã lặng yên héo tàn héo rũ. Tiểu Vũ cũng ngây cả người, với những chuyện đã xảy ra, nàng nhánh bản là không hề ra tay, vậy mà hoa thái dương trong tay đối thủ đột nhiên héo tàn, cỗ nhiệt lưu trong cơ thể cũng chậm rãi biến mất, quang mang màu đỏ từ từ nhạt dần. Trận đấu bắt đầu bình thường, kết thúc lại quỷ dị. So sánh với trận đấu bạo lực lúc nãy, trận này làm người ta có cảm giác khó tin. Tiểu Vũ chỉ là một hồn tôn, nhưng lại liên tiếp đánh bại hai gã hồn tông, chấn nhiếp toàn trường. Lúc này ngay cả Tiểu Vũ cũng có chút mờ mịt, đột nhiên thanh âm Đường Tam vang lên bên tai nàng. Bất luận là ai hỏi ngươi cũng không được nói gì về quang mang màu đỏ này. Bảo trì vẻ trầm mặc cùng cảm giác thần bí, chuyện khác giao cho ta xử lý. Cùng lúc đó, tại vị trí khách quý cũng đang diễn ra một hồi nghị luận, Tuyết Dại đại đế nhìn chữ Phong Chí lại hướng hắn lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết quang mang màu đỏ đó là cái gì. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư lại mở miệng nói, không nghĩ tới, Sử Lai Khắc học viện lại có một người sở hữu hồn cốt. Đây chắc là do bọn họ ẩn giấu thực lực. Hồn cốt, Tuyết Dại đại đế cùng chữ Phong Chí tỏ ra thần sắc đồng tình. Đối với bọn họ mà nói thì đây hiển nhiên là giải thích tốt nhất. Tiểu Vũ không hề lấy ra bất kỳ hồn đạo khí gì để sử dụng, vậy nên quang mang màu đỏ hiển nhiên không phải năng lực của hồn đạo khí. Dùng kỹ năng của hồn cốt để giải thích không nghi ngờ gì là hợp lý nhất. Tuyết Dạ đại đế hít sâu một hơi khẩu khí, chỉ là kỹ năng của hồn cốt này không khỏi có chút quá mạnh mẽ, không tưởng lại có thể làm cho võ hồn của đối thủ héo tàn. Chữ Phong Chí mỉm cười nói, bệ hạ có điều không biết, nếu như ta đoán không sai, hồn kỹ của Tiểu Vũ chắc là không phải với bất kỳ võ hồn gì cũng có hiệu quả. Có lẽ chỉ có võ hồn thực vật hệ mới bị năng lực hồn cốt của nàng khắc chế. Làm tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, lại là phụ trợ hồn sư đệ nhất thiên hạ, kiến thức của chữ Phong Chí sao có thể không phong phú. Nếu như quang mang màu đỏ của Tiểu Vũ có hiệu quả với bất kỳ vũ hồn nào, vậy chẳng phải là thiên hạ vô địch sao? Tát Lạp Tư khẽ gật đầu nhìn chữ Phong Chí, vuốt cằm nói, ta cùng chữ tông chủ có cách nhìn giống nhau. Đây chỉ là một khối hồn cốt bình thường, chỉ là do gặp điều kiện thích hợp mới phát huy tác dụng, cũng không đại biểu cho cái gì. Trong sân thi đấu trọng tài đối với quang mang màu đỏ của Tiểu Vũ cũng tự nhiên tràn đầy nghi hoặc, tiến đến hỏi nhưng Tiểu Vũ không chịu nói gì. Bất đắc dĩ, trọng tài cũng chỉ còn cách đem quyền phán xét hỏi lên những người thẩm tịch. Mà lúc này ba người Tuyết Dạ đại đế đã đưa ra phán đoán, bọn họ xem ra Tiểu Vũ không chịu nói cũng rất bình thường. Dù sao ai lại nguyện ý thừa nhận trên người mình có một khối hồn cốt cơ chứ? Thắng lợi của trận đấu này, dĩ nhiên phán cho Sử Lai Khắc học viện. Tiểu Vũ hai trận thắng liên tiếp, trận đấu tiếp tục, làm cho mọi người trong Sử Lai Khắc dở khóc dở cười chính là, thực lực của những đệ tử Ba Lạp Khắc học viện sau đó không cách nào so sánh với hai người trước. Tiểu Vũ lại liên tiếp đánh bại ba người, sau đó mới hao hết hồn lực rồi xuống đài. Những đội viên ra trận sau đó của Ba Lạp Khắc học viện không còn xuất hiện một hồn tôn trên 40 cấp nào nữa. Biểu hiện hoàn mỹ của Tiểu Vũ trong hai trận đấu đầu tiên, lại có thành tích 5 trận thắng liên tiếp, đem nàng lên vị trí có thành tích cao nhất trong toàn đội. Sau kết quả của Tiểu Vũ, Đường Tam bước vào sân thi đấu. Mà Ba Lạc Khắc học viện vừa vì Tiểu Vũ rời khỏi sân thi đấu mà ổn định tâm tình chút thì lại vì Đường Tam tung võ hồn của mình ra mà sướng hết cả người. Vàng, vàng, tím, đen, bốn cái hồn hoàn đồng thời xuất hiện, dù hồn hoàn màu đen khó thấy hơn, nhưng quang mang thâm thúy lại làm hai gã đội viên cuối cùng của Ba Lạc Khắc học viện hoàn toàn mất đi ý chí thi đấu. Đường Tam thậm chí không cần động thủ, Ba Lạc Khắc học viện đã chủ động nhận thua. Dù sao trận đấu vừa mới bắt đầu, mùi vị hỏa dược xung đột đã khiến quan hệ của hai học viện trở nên nhánh thẳng, sư phụ của Ba Lạc Khắc học viện không hy vọng sẽ lại phải cáng đệ tử của mình rời khỏi sân thi đấu. Sử Lai Khắc học viện dùng hai người để giải quyết trận đấu, nhưng từ thực tế mà nói, so với Xí Hỏa học viện lại tốt hơn. Cũng bởi vì như thế, ánh mắt của Hỏa Vũ nhìn Đường Tam càng trở nên sắc bén. Ăn hai cây khôi phục đại hương tràng, hồn lực của Tiểu Vũ đã từ từ khôi phục, nàng lập tức kéo Đường Tam lại hỏi ca, quang mang vừa rồi vì sao lại xuất hiện vậy?

Chớ quên, Lam Ngân Thảo còn mang kịch độc đến từ nhân diện Chu Ma, cùng với gai nhọn của quỷ đằng. Hỏa Vô Song mất đi lân phiến bảo vệ liền bị độc tố xâm nhập, hơn nữa đau đớn kịch liệt làm ảnh hưởng đến quá trình ngưng tụ hồn lực cùng tập trung tinh thần. Sắc mặt Đường Tam vẫn bình tĩnh như trước, nhưng hắn cũng không cấp cho đối phương cơ hội hòa hoãn. Lúc thân thể Hỏa Vô Song bay lên, quay mặt về phía Đường Tam, dưới chân hắn đột nhiên mọc ra một cây Lam Ngân Thảo quấn quanh cổ chân làm hắn lần nữa lại mất đi thăng bằng. Vì để phòng ngừa cùng phản kích, Hỏa Vô Song cơ hồ ngưng tụ toàn bộ hồn lực ở nửa thân trên, lúc này muốn dùng lực nổ mạnh hóa giải Lam Ngân Thảo dưới chân, chắc chắn phải cần thêm một thời gian nữa để áp xúc. Nhưng, cả thân thể hắn lại bị Lam Ngân Thảo xách ngược lên không, sau đó bị vứt ra xa, mà Đường Tam ở trên mặt đất cũng nhanh chóng lao theo, 12 nhánh Lam Ngân Thảo dưới sự huy động của tay phải, lại công kích vào cùng một vị trí. Thanh âm bạo liệt vang lên, sau tiếng nổ, 12 nhánh Lam Ngân Thảo bị nghiền nát. Nhưng quất mạnh khiến đau đớn thấu xương cùng chấn động do hỏa nguyên tố nổ mạnh cũng khiến Hỏa Vô Song thống khổ vô cùng, cuối cùng không nín được phun ra một ngụm máu trên không trung. Chặn được nhánh Lam Ngân Thảo sau cùng, Hỏa Vô Song mới khống chế thân thể mình đáp nhẹ xuống đất, đồng thời gần như lập tức di chuyển vị trí, sợ mấy nhánh Lam Ngân Thảo kinh khủng kia lại tiếp tục đánh tới. Ngươi thua rồi, công kích của Đường Tam không xuất hiện nữa, chỉ có thanh âm bình tĩnh truyền đến. Hỏa Vô Song lúc này mới khôi phục tinh thần, trên mặt trắng bệch. Phát hiện ra mình đã rời khỏi sân thi đấu, chỗ rơi hồi nãy đã ở ngoài biên một thước. Hắn giờ mới hiểu, sở dĩ Đường Tam đem 12 nhánh Lam Ngân Thảo quất mạnh vào người mình, không phải là để công kích mà là lợi dụng lực đánh của nó cùng lực phản chấn của vụ nổ đẩy thân thể mình ra ngoài. Ra khỏi sân, dù thế nào đi nữa thì cũng đã thua rồi. Hỏa Vô Song nhìn Đường Tam chằm chằm, hắn không phải không phục, ngược lại đột nhiên phát hiện, cảm giác thất bại không ngờ lại mãnh liệt trong lòng như vậy. Đối mặt với Đường Tam, nghênh đón hắn không phải khống chế, mà là cường công. Khống chế hệ hồn sư tinh chuẩn, kết hợp với lực lượng cùng tốc độ của cường công hệ và mẫn công hệ. Từ lúc song phương bắt đầu chạm mặt đến khi kết thúc, chính mình ngay cả cơ hội phóng thích hồn kỹ cũng không có, mà Đường Tam nhiều nhất cũng chỉ thi triển ra đệ nhất hồn kỹ, thậm chí cũng không hoàn toàn là đệ nhất hồn kỹ. Chỉ là huy động vài cái Lam Ngân Thảo, có thể lãng phí bao nhiêu hồn lực chứ? Ám khí, không chỉ bao gồm những loại dùng để ném, còn có một số loại khác. Đường Tam chính là dùng phương thức của ám khí để sử dụng trên Lam Ngân Thảo. Trước kia hắn cũng dùng qua loại chùy có dây xích, sau vài ngày suy nghĩ, lại làm hắn nhận ra được có thể kết hợp tuyệt học đường môn với hồn kỹ để tạo ra một loại chùy xích, loại vũ khí gồm một khối chùy phía đầu, được nối bằng xích và dùng tay điều khiển động tác đập, quăng. Lam Ngân Thảo dùng đối địch cực kỳ hiệu quả, 42 cấp đối mặt với 42 cấp, giành chiến thắng nhưng chỉ tiêu hao một lượng hồn lực rất nhỏ, chính là hiệu quả có được sau nhiều ngày khổ tu. Trong thực chiến hắn đã chứng minh được thực lực của mình, làm Hỏa Vô Song vốn định liều mạng không có cơ hội phát huy toàn bộ thực lực, thậm chí cả việc tiêu hao hồn lực của Đường Tam cũng không làm được. Người đối mặt với ta mà thiếu sự tin tưởng, một gã hồn sư nếu không còn sự tự tin vào chính mình, sao có thể chiến thắng cơ chứ? Thanh âm của Đường Tam vang lên bên tai Hỏa Vô Song. Nhìn cặp mắt bình tĩnh kia, Hỏa Vô Song chợt nhận ra, tiểu tử trước mặt bỗng trở nên như sư phụ của mình. Hỏa Vũ lúc này đã chạy đến. Nắm lấy cánh tay của Hỏa Vô Song ân cần hỏi ca, người thế nào rồi? Hỏa Vô Song lắc đầu, ta không có việc gì, ta thua, thua nhưng tâm phục khẩu phục. Hỏa Vũ ngẩng đầu, hai mắt như phún lửa, nhìn chằm chằm Đường Tam trước mặt. Ánh mắt Đường Tam vẫn bình tĩnh nhìn Hỏa Vũ, không có tâm tình gì. Trận đấu cứ như vậy kết thúc, tràng diện có vẻ hơi nhẹ nhàng nên cũng không có nhiều tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Nhưng biểu hiện của Đường Tam lại chinh phục toàn trường, cho dù là tông chủ chữ phong chí thất bảo Lưu Ly Tông cũng chợt nhận ra. Hai từ này càng ngày mình càng nhìn không thấu. Tuổi còn nhỏ, không ngờ lại rất có phong phạm của người lớn. Khóe mắt liếc qua Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư bên cạnh, chữ phong chí kinh ngạc phát hiện sắc mặt của Tát Lạp Tư lại rất bình tĩnh, không vì biểu hiện của Đường Tam mà tâm tình sinh ra bất kỳ ba động gì, tựa hồ như đang nhìn một trận đấu bình thường. Các trận đấu kế tiếp đối với Đường Tam dường như đơn giản hơn, hắn thủy chung cứ thong dong đánh bại liên tiếp 5 đội viên của Xí Hỏa Học Viện phái ra, trong đó có cả huynh đệ song bào thai Hỏa Vân, Hỏa Vũ, Vũ Mưa, chứ không phải Vũ Múa như con bé kia đã từ 39 cấp đột phá 40 cấp. Cả năm người cũng không có người nào khiến Đường Tam phải phóng xuất ra đệ tam hồn kỹ. Xí Hỏa Học Viện đã có được 4 gã trên 40 cấp hồn sư, nhưng dù xuất trận 6 người cũng không ngăn cản được bước tiến của Đường Tam. Hồn lực vẫn tràn đầy như trước, từ mặt hắn thậm chí không có lấy một tia uể oải. Dưới tình huống này, đội viên cuối cùng của Xí Hỏa Học Viện, phó đội trưởng Hỏa Vũ, trầm trọng tiến vào sân thi đấu. 1-6. Đây là chỉ số tốt nhất từ khi thăng cấp tái xuất hiện, hơn nữa bị xuyên 6 người lại là Xí Hỏa Học Viện thực lực cực mạnh, T Tình cảnh này trước khi trận đấu bắt đầu không ai có thể tưởng tượng được, nhưng nó thật sự đã xảy ra. Chương 277, Đường Tam đấu Hỏa Vũ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhìn Hỏa Vũ vẻ mặt âm trầm thượng đài, Đường Tam thâm hấp khẩu khí, mặc dù bề ngoài lúc này của hắn so với lúc trước khi bắt đầu trận đấu hầu như không có gì khác nhau, nhưng trên thực tế, lúc này hắn đã phi thường mệt mỏi. Hồn lực được hắn hết sức lưu giữ, mà trong 6 chàng trận đấu trước, hắn dù sao cũng đã từng gặp phải 3 đối thủ hơn 40 cấp, ngoại trừ Hỏa Vô Song ra, huynh đệ Hỏa Vân, Hỏa Vũ sử dụng Hỏa Hạc Vũ Hồn đã gây cho hắn không ít phiền toái. Nhất là bọn họ vừa lên đã sử dụng hồn kỹ cực mạnh, khiến cho Đường Tam hao phí phần lớn tinh lực để né tránh và chạy ra khỏi phạm vi công kích. Càng huống chi, điều tiết hồn lực như khiến hắn phải sử dụng năng lực khống chế đến trình độ tinh xác nhất, lượng tính toán như thế này sẽ phải khổng lồ ra sao. Bởi vậy, mặc dù lúc này hồn lực tiêu hao trên dưới 4 thành, nhưng trên thực tế, tinh thần của hắn đã tiêu hao trên 7 thành, cường nỗ chi mạt nỏ mạnh lúc cuối mà thôi. Những người đang xem cuộc chiến, bất luận là chiến sĩ của Hoàng gia kỵ sĩ đoàn, hay là những hồn sư của học viện khác, đều đang suy nghĩ xem Đường Tam có thể đánh bại Xí Hỏa học viện hay không, hoàn thành việc một xuyên bảy. Nhìn kỹ Đường Tam, Hỏa Vũ lúc này ngược lại dần dần trở nên bình tĩnh, nàng biết rằng, trận đấu này không chỉ là việc giữa bản thân với Đường Tam, cũng quan hệ đến vinh nhục của Xí Hỏa học viện. Nếu nàng thất bại, làm cho đối phương hoàn thành một xuyên bảy, vậy, Xí Hỏa học viên trong ngũ đại nguyên tố học viên sẽ vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được, cho nên, bất luận như thế nào mình cũng không thể thua. Tuyệt không thể thua, chính vì mang theo niềm tin tất thắng này Hỏa Vũ mới trở nên tỉnh táo. Nàng năm nay chưa đến 20 tuổi, là thiên tài trẻ nhất trong lịch sử của Xí Hỏa học viện, khổ luyện trong khoảng thời gian này khiến cho hồn lực của nàng lại tiến thêm một bậc, đạt đến trình độ cấp 40, nàng tin tưởng rằng, bất luận là vũ hồn hay hồn lực, đều hơn hẳn thanh niên trước mắt này. Mà tại sao cả Xí Hỏa học viện đều không thể thắng một mình hắn? Bởi vì hắn là khống chế hệ hồn sư, hay bởi vì hắn miễn hỏa? Không. Dám chắc không chỉ có vậy. Đường Tam lẳng lặng nhìn Hỏa Vũ đang đứng cách mình hơn 30 thước, hắn kinh ngạc phát hiện, hơi thở của nàng tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị, chưa từng trao đổi gì với nàng, nhưng mỗi lần thấy nàng, đều thấy trên người nàng tựa hồ tràn ngập hơi thở hỏa bạo, từ phương diện hình dáng, tính cách, nàng cùng Liễu Nhị Long thập phần giống nhau. Nhưng lúc này Hỏa Vũ trầm tĩnh xuống lại như biến thành một người khác, làn da trên thân thể vốn hết sức thon dài lại tỏa ra hồng quang nhàn nhạt, càng thêm xinh đẹp. Tựa hồ có thể thiêu đốt toàn bộ tâm tư của nam nhân. Thoáng động thân, sau lưng Hỏa Vũ xuất hiện một cái bong nhàn nhạt, bộ dáng giống nàng như đúc, hỏa ảnh mơ hồ tràn ngập cảm giác hư ảo, nhưng đây là vũ hồn của nàng, hỏa ảnh. Ảnh tử cái bóng có hỏa thuộc tính, một loại vũ hồn cực kỳ đặc biệt, lại có thể đem hỏa nguyên tố phát huy ra trình độ lớn nhất. Hôm nay trong chàng tấn cấp tái, Xí Hỏa học viện hiển nhiên đã không có khả năng thắng, chẳng những thế, Sử Lai Khắc học viện phía sau còn có 6 người. Tuy vậy Hỏa Vũ đã hạ quyết tâm bất luận sống chết đều phải đạt được thắng lợi. Trận đấu bắt đầu, Đường Tam đang tự hỏi không biết Hỏa Vũ sẽ dùng phương thức tiến công gì, thì khi trong tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, nàng cũng cho ra đáp án, chạy. Hai chân Hỏa Vũ thon dài mà hữu lực nhanh chóng khởi động, hướng về phía Đường Tam mà vọt tới. Tốc độ của nàng mặc dù không thể so sánh với mẫn công hệ hồn sư, nhưng khi đét tới trình độ 40 cấp, thân thể của hồn sư dưới trúc tính mà hồn hoàn mang đến cùng hồn lực của mình tác dụng đã vượt xa người thường. Nàng toàn lực chạy đến, tốc độ cũng là nhanh kinh người, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị thu hẹp. Một cây lam ngân thảo kích động quét ngang ra, mục tiêu chính là chiếc eo thon nhỏ nhưng tràn ngập lực lượng của Hỏa Vũ. Thử tấn công, Đường Tam lúc này đã tiêu hao phần lớn tinh lực, lượng tính toán để chủ động xuất kích phải lớn hơn rất nhiều. Hắn lựa chọn chiến lược phản kích, có ưu thế chống đỡ lửa, kỹ năng của Hỏa Vũ tác dụng lên người mình chỉ có thể thi triển dưới hình thái bạo liệt giống như Hỏa Vô Song, cho nên Đường Tam cũng không hết sức để tâm. Nếu Hỏa Vũ thi triển đệ tứ hồn kỹ, quá trình xúc lực đủ cho mình phản ứng. Đối mặt với nhánh lam ngân thảo quét ngang, Hỏa Vũ chẳng những không né tránh, ngược lại càng tăng tốc độ thêm vài phần, khoảng cách giữa hai người từ hơn 30 thước trong chớp mắt rút ngắn lại còn 10 thước. Hai mắt Hỏa Vũ lóe sáng, cùng với lúc đôi mắt to lóe sáng thì đệ tam hồn hoàn trên người nàng cũng sáng lên, tử sắc quang vượng tràn ngập, khiến nàng càng tăng thêm vài phần tư sắc. Đúng lúc đó, trong đầu Đường Tam linh quang chợt lóe, nhất thời hiểu được phương thức công kích của Hỏa Vũ. Lam ngân thảo vẫn quét ngang, hắn nhanh chóng động thân, không đi tới cũng không lui về phía sau mà là lướt ngang, nhanh chóng vọt sang ngang. Hỏa Vũ tựa hồ đã đoán trước phản ứng của Đường Tam, thân hình nàng trùng xuống, lập tức đổi hướng chạy xéo, nhưng lại như trước hướng Đường Tam mà đuổi theo. Nhìn lam ngân thảo trong nháy mắt sắp đuổi đến thân mình, Hỏa Vũ phát động đệ tam hồn kỹ, kháng cự hỏa hoàn. Hồng sắc quang hoàn chói mắt trong nháy mắt phóng thích, hồn kỹ không có lực công kích này nhanh chóng đẩy nhánh Lam Ngân Thảo đang tiến đến gần thân ra, phạm vi bao trùm của hồn kỹ đạt tới đường kính kinh khủng, 60 thước, mà khoảng cách giữa nàng với Đường Tam bất quá chưa tới 10 thước. Kháng cự hỏa hoàn với bán kính 30 thước đồng thời đem Lam Ngân Thảo cùng thân thể Đường Tam đẩy ra phía ngoài. Cả đấu trường đường kính 100 thước, kháng cự hỏa hoàn của Hỏa Vũ đường kính là 60 thước, có thể nói là đã bao trùm đại bộ phận phạm vi đấu trường. Đường Tam dưới sự thôi động của kháng cự hỏa hoàn, trong nháy mắt đã bay đến vùng biên duyên, bên bờ của đấu trường. Ra khỏi đấu trường đều tính là thua, trong trận đấu đầu tiên, Đường Tam cũng chính là lợi dụng quy tắc này đánh bại Hỏa Vô Song. Mà hỏa hoàn kháng cự của Hỏa Vũ kinh khủng ở chỗ bất luận kỹ năng hay phòng ngự thế nào, trong phạm vi công kích nhất thiết đều tạm thời bị khu trục. Đương nhiên, kỹ năng công kích của đối thủ không được vượt quá hồn lực bản thân nàng 10 cấp. Thân hình Hỏa Vũ không hề dừng lại, ngay lúc Đường Tam bị bước đến bên bờ của đấu trường thì lại một cái kháng cự hỏa hoàn nữa sáng lên. Đường Tam trong lòng thầm than một tiếng, nhà đầu kia nhìn bề ngoài tính tình có vẻ nóng nảy, nhưng thực tế lại thập phần thông minh, khống chế hệ hồn sư cũng quả nhiên khác thường, lợi dụng hỏa hoàn kháng cự, trong nháy mắt đã đem mình bước tới chỗ khó xử. Trong lúc này, cho dù hắn sử dụng đệ tứ hồn kỹ thứ tư, nhiều nhất cũng chỉ có thể tạm thời ngăn cản cước bộ đi tới của Hỏa Vũ, mà không cách nào ngăn cản kháng cự hỏa hoàn kháng cự. Đây vốn là kỹ năng phòng thân lại có thể được Hỏa Vũ sử dụng như vậy, không thể nghi ngờ rằng là nàng đã phải hao tổn tâm tư rất nhiều. Kháng cự hỏa hoàn đương nhiên không phải là tuyệt đối, nếu không, ở tấn cấp tái này cũng không cần phải đánh, chỉ cần bằng vào kỹ năng này là đã có thể quét sạch tất cả đối thủ. Điểm yếu của nó chính là độ cao, phạm vi tác dụng của nó là đường kính 60 thước, độ cao 3 thước. Nói cách khác, ngoài phạm vi 3 thước trên không trung, kháng cự hỏa hoàn của nàng không có tác dụng, trừ phi nó được Hỏa Vũ trực tiếp hướng đến không trung mà phát ra. Dưới tình huống này, quỷ ảnh mê tung của Đường Tam dù cho có tinh diệu, cũng vô pháp tránh né khỏi công kích của kháng cự hỏa hoàn, biện pháp duy nhất của hắn bây giờ cũng chỉ có bay lên, nhìn Hỏa Vũ lần thứ hai phong thích hỏa hoàn kháng cự, Đường Tam bật mình lên, nhẹ nhàng lướt qua. Thấy hành động của hắn, trên mặt Hỏa Vũ toát ra một tia cười lạnh, mặc dù hai lần phóng thích hỏa hoàn khống chế đã làm nàng hao phí không ít hồn lực, thế nhưng nàng cũng đã đạt được mục đích của mình, đó là đem Đường Tam bước lên không trung. Đột nhiên một màn quỷ dị xuất hiện, đúng lúc Đường Tam phóng người lên thì trong nháy mắt, bốn cái hồn hoàn trên người Hỏa Vũ đồng thời lóe sang, hỏa ảnh sau lưng cũng hóa thành bạch sắc. Dung Hoàn, đang ở ngoài quan sát trận đấu, đại sư chợt kinh hô. Dung Hoàn không phải là một loại kỹ xảo, mà là một loại thiên phú, chỉ có một số hồn sư cực kỳ đặc biệt mới có năng lực như vậy. Chính là trong nháy mắt đem vài hồn kỹ mà lượng hồn lực của mình có thể phóng thích đồng thời phát ra, cũng có thể nói là trong nháy mắt đem toàn bộ hồn lực phóng thích ra sử dụng một hồn kỹ. Chỗ tốt nhất của Dung Hoàn chính là lực bạo phát, đơn giản mà nói, nếu một cái thủy đàm chỉ có một cửa thoát nước, mặc dù luôn lưu thông, nhưng so ra thì vẫn cứ kém một cái thủy đàm có bốn cửa khẩu đồng thời lưu thông. Sau vòng dự tuyển tái lúc trước, đại sư cũng đoán được Hỏa Vũ có kỹ năng này, chỉ là do lúc ấy nàng còn có phụ trợ hệ hồn sư trợ giúp, đại sư không dám khẳng định, nhưng lúc này lại hoàn toàn có thể nhận định, thứ nàng sử dụng chính là Dung Hoàn. Dưới tình huống Dung Hoàn, hiệu suất dùng hồn lực của bản thân sẽ tăng vọt, lúc này lại sử dụng thêm hồn kỹ, uy lực không nghi ngờ gì nữa sẽ tăng lên gấp bội. Bạch xí sắc ngưng kết trong lòng bàn tay, lúc này, Hỏa Vũ lại không phải là phóng thích xí nhiệt nóng cháy, mà là ngưng tụ bạo liệt. Một bạch sắc quang cầu kích cỡ chỉ như quả trứng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp hướng về phía Đường Tam ở trên không trung bay đến, sau khi phóng thích ra bạch sắc quang cầu này, sắc mặt Hỏa Vũ nhất thời tái nhợt. Không giống với lúc bị Hỏa Vô Song công kích, trong sát na khi Hỏa Vũ phóng thích quang cầu, Đường Tam cảm giác thân thể của mình trở nên trì trệ, phảng phất hỏa quang cầu nhìn qua không lớn kia lại có lực hấp dẫn lớn vô hạn đối với mình, đang ở trên không, hắn chính là vô pháp né tránh, mắt thấy tiểu cầu nhanh chóng phóng tới phía mình, khả năng có thể làm được bây giờ cũng chỉ có ngạnh đáng giang đáng, nghĩa là ngăn cản, chặn. Ngạnh đáng cũng có nhiều loại, mặc dù thân mình ở vị trí bất lợi, nhưng Đường Tam lại như trước không bỏ qua, tay phải vừa nhấc, lần đầu tiên hắn phóng thích ra đệ tam hồn kỹ của mình trong ngày hôm nay. Lục sắc quang cầu từ lòng bàn tay Đường Tam phóng ra, trong nháy mắt khuếch trương, dưới sự cố ý khống chế của hắn, phạm vi bao trùm của chu võng rút nhỏ rất nhiều, nhưng mật độ cũng trở rất lớn, cho dù là bạch sắc quang cầu với thể tích như vậy hẳn cũng vô pháp xuyên qua. Bạch cùng lục lưỡng sắc quang mang từ không trung giao hội, trong nháy mắt khi hai người tiếp xúc với nhau, Đường Tam biến sắc. Tê lập một tiếng, bạch sắc quang cầu cũng từ trong chu võng thúc phừa cực kỳ cứng cỏi vọt ra ngoài, tự thân nó xoay tròn với tốc độ cực cao, hơn nữa nhìn qua mặt ngoài rất tròn, dĩ nhiên cũng là tràn ngập lực cắt. Một cây Lam Ngân Thảo ngay sau đó đẩy đi tới, nhưng không thể nào giống như chu võng thúc phược vô pháp thay đổi phương hướng của quang cầu, chỉ có bản thân Lam Ngân Thảo bị đứt đoạn mà thôi. Qua hai lần tiếp xúc, nếu Đường Tam nếu còn không phán đoán ra cường độ của quang cầu thì hắn không xứng là đệ tử của đại sư rồi. Trong nháy mắt hắn hiểu được trong bạch sắc quang cầu ẩn chứa toàn bộ hồn lực còn lại của Hỏa Vũ sau hai lần phóng thích đệ tam hồn kỹ. Tất cả quang cầu đều dưới ý của nàng tập trung hết vào bản thân. Lấy tình huống bản thân, chỉ cần không có kỹ năng hoàn toàn ngưng tụ hồn lực giống như nàng, thì vô luận ra sao cũng không chống đỡ được. Đương nhiên, Đường Tam lại quên mất một điểm, đó là bạch sắc quang cầu do Hỏa Vũ dùng kỹ năng dung hoàn mà phóng ra, uy lực thậm chí còn siêu việt hơn là ngưng tụ tất cả hồn lực lại. Vì muốn chiến thắng hắn, nàng đã không màng đến hậu quả sau trận đấu này, mục đích chỉ là làm sao để có thể đánh bại người thanh niên trước mắt này. Mắt thấy quang cầu sắp oanh kích tới Đường Tam, thân thể Đường Tam đột nhiên tiêu thất, như vậy tự nhiên không phải là vô duyên vô cớ mà biến mất. Lam Ngân Thảo không có hiệu quả đối với bạch sắc quang cầu, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có bất kỳ tác dụng gì. Hai căn Lam Ngân Thảo phóng xuống mặt đất, lợi dụng phản lực đem thân thể Đường Tam đưa lên trên không trung, ngay sau khi bạch sắc quang cầu rất nhanh từ phía dưới đuổi theo hắn. Trong tay Đường Tam bắn ra một cây Lam Ngân Thảo, trực tiếp quấn quanh hông của Hỏa Vũ. Lúc này, hồn lực của Hỏa Vũ đã thâu suốt toàn bộ, căn bản là không có cơ hội phản kháng, chỉ thấy hông bị thắt chặt, nhoáng một cái đã thấy Đường Tam ở trước mặt. Đúng vậy, Đường Tam chính là muốn lấy Hỏa Vũ làm mục tiêu, lợi dụng thể trọng nàng để thay đổi phương hướng của mình trên không, hướng thẳng phía Hỏa Vũ vào tới. Dưới tác dụng của lực kéo, hắn di chuyển trong không trung tự nhiên là phải nhanh hơn rất nhiều. Khoảng cách giữa hai người lại không xa, cơ hồ là trong nháy mắt sẽ đến cùng một chỗ. Hỏa Vũ hạ ý thức giơ hai tay lên muốn chống cự Đường Tam, nhưng Đường Tam chỉ là gạt hai tay ra, hắn đã đẩy hai tay nàng ra, ngay lúc thân thể hai người va chạm tại cùng một chỗ, một cây Lam Ngân Thảo của Đường Tam đã gắt gao quấn chặt thân thể hai người. Hỏa Vũ chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh hướng đến, thân thể Đường Tam đã chuyển hướng, Hỏa Vũ tự nhiên chắn trước mặt hắn, tựa như một thuẫn bài tấm. Lá chắn nhưng bạch sắc quang cầu kia vẫn mang theo tiếng ô ô cấp tốc đuổi theo. Trống rỗng, trong phút chốc, trong đầu của Hỏa Vũ đã trở thành một mảnh trống rỗng. Bạch sắc quang cầu nọ sau khi phát ra là chỉ tập trung hướng về Đường Tam. Dù là nàng cũng vô pháp thay đổi công kích, nhưng giờ này phút này, nàng lại trở thành thuẫn bài chắn phía trước cho Đường Tam. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến trường chiến đấu này đến cuối cùng cư nhiên lại là như vậy. Nàng biết, mình đã thua, nhưng là, nàng thật sự không cam lòng, không cam lòng. Bình luận tí, thua là thua còn cứ cố chấp, ta thật sự là rất ghét kiểu đàn bà con gái như thế này. Phải chết sao, Hỏa Vũ đối với công kích của mình có bao nhiêu uy lực đương nhiên hiểu rõ, bất quá, nàng biết, lấy tình trạng thân thể của mình lúc này, căn bản là không thể chống đỡ được công kích như vậy, kết quả lại chỉ có thể giống như những cây Lam Nhân Thảo của Đường Tam như vậy, phá toái, nát tan. Chết thì chết đi, cho dù chết cũng phải cho người cùng ta đồng thời xuống địa ngục, Hỏa Vũ mạnh mẽ giang tay ra, gắt gao ôm lấy Đường Tam. Bỏ qua một tia hồn lực cuối cùng của mình, nàng tin tưởng rằng, cho dù sau khi bạch sắc quang cầu kia có xuyên qua thân thể nàng, vẫn có thể gây cho Đường Tam bị thương nặng. Lúc ôm chặt lấy hắn, dưới sự thúc giục của hận ý, nàng cắn mạnh một cái lên đầu vai Đường Tam, nhát cắn này phi thường ác độc, lúc hàm răng ngoạm chặt lại, nàng cảm giác được có một dòng chất lỏng ấm áp chảy vào trong miệng mình. Nhưng chính vào lúc này, bên tai Hỏa Vũ nghe được tiếng Đường Tam khẽ thở dài, hà tất phải như vậy, thân thể tựa hồ quay tròn. Hai tay đang ôm chặt đột nhiên cảm giác được có vật gì từ sau lưng Đường Tam trùng xuất, vô pháp ôm chặt trở lại, tự nhiên buông lỏng ra, nhưng giữa hai người lại còn có căn Lam Ngân Thảo đang quấn quanh, thân thể hai người vẫn như trước dán chặt vào nhau. Đáng tiếc, Đường Tam lúc này căn bản không có thời gian, cũng không có tâm tình để cảm thụ thân thể mềm mại tràn ngập tính đàn hồi ấy. Muội muội Hỏa Vô Song hét lớn, mỗi người của Xí Hỏa Học Viện cũng hét lên, nhưng bọn họ có muốn tiến vào đấu trường cũng đã không kịp rồi. Sử Lai Khắc Học Viện một bên cũng đồng dạng hét lớn, hai bên cơ hồ đồng thời hướng đấu trường phóng đến. Nhưng là, bọn họ thực sự chứng kiến được, Đường Tam đột nhiên xoay người, chẳng những không dùng Hỏa Vũ làm thuẫn bài cho mình, ngược lại biến thành thuẫn bài cho nàng. Khi Đường Tam đem mình cùng Hỏa Vũ quấn quanh một chỗ, hơn nữa lấy nàng ra làm thuẫn bài cho mình, chỉ có một mục đích, bức bách Hỏa Vũ bỏ đợt công kích này, hắn lại làm sao biết được, ngay cả bản thân Hỏa Vũ cũng là vô pháp khống chế. Mắt thấy Hỏa Vũ tràn ngập hận ý đối với mình, còn có quang mang thấy chết không sờn trong mắt nàng, Đường Tam giật mình phát hiện, nhà đầu này dĩ nhiên là muốn cùng mình đồng quy vu tận. Đường Tam cùng Hỏa Vũ không có cừu hận gì thâm sâu, hắn thấy rằng, Hỏa Vũ chỉ bất quá là một nữ hài tử tranh cường háo thắng mà thôi. Dù sao là nữ hài tử a, mà mình lại là một nam nhân, chẳng lẽ thật sự còn có thể là thủ tồi hoa, ác tay ngắt hoa, hay sao, dưới tình huống trước mắt, đây là lựa chọn duy nhất mà hắn vừa nghĩ đến. Cho nên, nhìn quang cầu trong nháy mắt sắp phóng tới, hắn bèn xoay người lại, dùng lưng mình, chống chọi lại với sự oanh kích tràn ngập năng lượng áp xúc, bát chu mâu mạnh mẽ phóng ra, vừa vặn hất cánh tay của Hỏa Vũ ra, làm cho toàn bộ công kích đều rơi vào trên người Đường Tam. Đường Tam trước tiên không phóng thích toàn bộ bát chu mâu, chỉ dũng xuất ra nửa thước, sau một khắc, bạch sắc quang mang nọ hoàn toàn phóng lớn ra. Căn bản là không thể có người nào chú ý tới biến hóa sau lưng Đường Tam. Từ một người trong đầu trống rỗng trở thành hai, Đường Tam chỉ cảm thấy thân thể mình trở nên nhẹ bỗng, chung quanh hết thảy tựa như đang bay lượn, không có đau đớn, chỉ là trong nháy mắt tê cứng, cả người đều trở nên tê dại, mặc dù lúc đó hắn đã ngay lập tức đem huyền thiên công ngưng tụ toàn bộ ở sau lưng mình, nhưng là thân thể hắn vẫn bị tê cứng. Hỏa Vũ cũng cảm thấy thân thể mình đang bay lên, chấn động kịch liệt khiến đại não của nàng trở nên mê muội, gần như là vô thức nắm chặt hai tay của Đường Tam. Tê dại trong nháy mắt trở thành đau đớn phô thiên cái địa, thần chí Đường Tam khôi phục lại nửa phần, lúc sắp rơi xuống đất, hắn lại xoay thân thể mình, nếu phải làm người tốt thì phải làm đến cùng đi. Oanh một tiếng, thân thể hai người rơi trên mặt đất, Đường Tam ở dưới, Hỏa Vũ ở trên, trọng lực suýt nữa làm cho Đường Tam đau đến mức ngất đi. Hắn sở dĩ cố ý để lưng của mình chạm đất cũng vì để che giấu bát chu mâu, Đường Tam rõ ràng cảm giác được bát chu mâu đang run rẩy, thậm chí còn nghe được chút thanh âm vỡ vụn, mà sau lưng mình lại càng không có chỗ nào không đau. Thổ ra một ngụm nghịch huyết, Đường Tam so với Hỏa Vũ còn lùn hơn nửa phần, ngụm nghịch huyết này vừa lúc phun trước ngực Hỏa Vũ, hắn lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là ngũ nội như phần, ngũ tạng như đốt, khí huyết trong cơ thể không ngừng nhộn nhạo, tựa hồ như là bị thiêu đốt. Huyền Thiên Công không hổ là huyền môn chính tông thượng thừa nội công, trong thời khắc va chạm với quang cầu nhanh chóng có thể bảo hộ thân thể của Đường Tam, hơn nữa còn có sự ngăn cản của bát chu mâu, mặc dù Đường Tam bị thương nặng, nhưng cũng không bị nguy hiểm đến tính mạng. Đây là kết quả mà Đường Tam đã cẩn thận tính toán, trong thời khắc hắn mang theo Hỏa Vũ mà xoay người, hắn đã tính ra, bằng vào phòng ngự của mình, hắn tuyệt sẽ không chết. Lam Ngân Thảo quấn quanh hai người sớm đã bị lực bạo tạc oanh nát, nhưng hai tay Hỏa Vũ lại như trước gắt gao nắm lấy tay của hắn. Cả người nàng đều run rẩy, không biết là do phẫn nộ, sợ hãi, hay là vì một lý do nào khác. Đội viên của song phương đều đã vào tới đây, Đường Tam mở mắt, mỉm cười nhìn Hỏa Vũ đang nằm gần mình trong gang tấc, dù sắc mặt hắn có phần tái nhợt, thế nhưng khí chất đạm định này vẫn không có chút nào thay đổi. Ôm còn chưa đủ sao? Ngươi thắng rồi, Hỏa Vũ nhìn Đường Tam, đồng tử tụ tiêu con ngươi tập trung nhìn kỹ lại, lúc này nàng mới phát hiện, bàn tay mình đang nắm chặt lấy hai cánh tay Đường Tam đã bị máu tươi nhuốm đỏ. Đương nhiên, đó không phải là máu của nàng, nàng rõ ràng cảm giác giác được thân thể không còn chút hồn lực nào của Đường Tam, hắn đã dùng thân thể không cao hơn mình bao nhiêu để cản đỡ toàn bộ thương tổn, còn bản thân nàng thì nhiều nhất cũng chỉ là bị chấn động một chút mà thôi. Thắng, thật sự là thắng sao? Từ khóe miệng nàng xuất hiện một tia khổ sáp, lúc này, thần trí của nàng có chút mơ hồ, ngay cả chính nàng cũng không rõ lúc này trong lòng mình là ý nghĩ gì. Muội muội, người không sao chứ? Hỏa Vô Song đỡ Hỏa Vũ đứng lên. Cẩn thận nhìn lên nhìn xuống. Ta không có việc gì, Hỏa Vũ trả lời. Lúc này, gương mặt Tiểu Vũ đã đẫm lệ, đem Đường Tam tựa vào lồng ngực của mình, dáng châu điên cuồng thúc giục khôi phục quang hoàn như không cần hao phí hồn lực, áo tư tạp nhanh chóng đưa vào trong miệng Đường Tam một cây khôi phục đại hương tràng. Nếu như Đường Tam không kịp thời dùng lời nói ngăn cản chữ Vinh Vinh, sợ rằng nàng sẽ không do dự sử dụng toàn bộ bốn hồn kỹ tăng phúc của mình lên người Đường Tam. Nha đầu khờ, đừng khóc a. Ca ca như thế này chẳng phải là không có việc gì sao, Đường Tam muốn lấy tay xoa đầu an ủi Tiểu Vũ, nhưng hắn phát hiện cánh tay của hắn như thế nào cũng không thể cử động nổi. Kỳ thật, trong khi hắn đối mặt với Hỏa Vũ, trường đấu này vốn là cũng không muốn thắng, bản thân đã chiến thắng 6 người của đối phương, thắng lợi cuối cùng của trường tấn cấp tái này chắc chắn là thuộc về Sử Lai Khắc Học Viện, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Nếu thật sự hoàn thành một xuyên bảy, rõ ràng, cừu hận của song phương sợ rằng cũng ấn định, hắn cũng không hy vọng như vậy. Dù sao, đối với Xí Hỏa Học Viện, hắn cũng không có ác cảm, cho nên, trong trận đấu, hắn vốn cũng chỉ muốn làm tiêu hao một chút hồn lực của Hỏa Vũ, nhường lại cho những đội viên kế tiếp của Sử Lai Khắc Học Viện kết thúc trường trận đấu. Ai có thể nghĩ đến tính háo thắng của Hỏa Vũ đối với hắn cư nhiên mạnh mẽ như vậy, cuối cùng cư nhiên lại trở nên như vậy. Đái Mộc Bạch đỡ Đường Tam dậy, lộ tấm lưng của hắn ra thì, mọi người bên Sử Lai Khắc Học Viện cơ hồ đều hít một luồng khí lạnh. Quần áo sau lưng Đường Tam đã hoàn toàn bị nghiền nát. Lộ ra một mảnh huyết nhục mơ hồ, có nơi thậm chí còn có thể thấy được khớp xương, ngay cả hai tay của hắn lúc này cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, mềm oặt vô lực như treo ở hai bên thân thể. Đây là sự thống khổ như thế nào? Nhưng lúc này trên mặt Đường Tam vẫn như cũ, mang theo một tia cười, tựa hồ thống khổ này không xuất hiện ở trên người hắn vậy, chỉ có những giọt mồ hôi không ngừng chảy ra trên trán hắn mới có thể nói cho mọi người, hắn chính là người bị thương. Lực công kích của bạch sắc quang cầu so với trong tưởng tượng của Đường Tam còn mạnh hơn nhiều. Nếu không phải hắn có bát chu mâu, nếu không phải thân thể của hắn đã trải qua sự rèn tạo của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, lần này cho dù hắn không chết, cũng là bị thương nặng. Mà thương thế trước mắt của hắn nhìn qua có vẻ nghiêm trọng, nhưng chỉ là bị một chút thương tổn trên da thịt mà thôi, khớp xương và nội tạng cũng không bị thương tổn quá lớn. Trọng tài lúc này mới lên đến sân, một mặt gọi nhân viên y tế lên cứu trị cho Đường Tam, mặt khác tuyên bố Hỏa Vũ là người chiến thắng. Không đợi đội viên thứ hai của Sử Lai Khắc Học Viện thượng đài, Hỏa Vũ đã chủ động nhận thua, bây giờ dù không bị tiêu hao hồn lực đi chăng, nàng cũng không có ý muốn cùng năng lực chiến đấu. Lúc này người của Sử Lai Khắc Học Viện thậm chí không nghĩ đến việc thống hận Hỏa Vũ, bọn họ chỉ suy nghĩ về an nguy của Đường Tam được đưa đi, trận đấu cũng chính thức kết thúc, mặc dù ở cuối trận, biểu hiện của Đường Tam cũng không quá tốt, nhưng qua 6 trận đấu trước, mọi người dĩ nhiên đã bị chinh phục bởi bản lãnh của hắn. Mà huống chi, ở trận đấu cuối cùng, hắn thật sự thua sao? Hắn hoàn toàn có thể dùng thân thể của Hỏa Vũ để cản trở công kích, dưới sự khống chế của hắn, chỉ cần rót vào thân thể Hỏa Vũ một chút hồn lực để làm bạch sắc quang cầu được dẫn nổ vào trong người nàng thì bản thân hắn không có một chút nguy hiểm nào, thậm chí cũng không bị xem như đã vi phạm quy tắc. Dù sao, công kích kinh khủng như vậy là do Hỏa Vũ phóng ra, chứ không phải Đường Tam. Ca của ta, huynh ấy thực sự là không có chuyện gì, ở trong phòng, Tiểu Vũ vẻ mặt lo lắng hướng về Thiên Đấu Đế Quốc Cung Đình Y Sư hỏi. Y Sư là nữ tử đã trên 40 tuổi, thế nhưng nhìn gương mặt nàng bây giờ cũng có thể đoán lúc còn trẻ, nàng hẳn là một đại mỹ nữ, mỉm cười nhìn Tiểu Vũ, nàng nói Tiểu cô nương, đây đã là lần thứ 17 ngươi hỏi cùng một câu như vậy rồi, yên tâm đi, ca ca của ngươi không có vấn đề gì lớn đâu, chỉ có da thịt là bị thương mà thôi, xương cốt còn tốt, hơn nữa cũng bảo vệ được nội tạng. Thật sự là kỳ quái, độ co giãn của thân thể hắn ít nhất là gấp 3 lần so với hồn sư bình thường, đây là như thế nào mà luyện ra? Bây giờ hắn chỉ là thiếu máu một chút, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, nhiều nhất là 5 ngày, hắn đã có thể hoạt động lại như bình thường rồi. Bất quá, trong khoảng thời gian này, hắn không được tham gia bất cứ trận đấu nào, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến vết thương. Cảm ơn ngài, Y sư Aji. Y sư mỉm cười, cầm lấy y dược của mình rồi nói, được rồi, các ngươi chiếu cố hắn cho thật tốt. Ta đi trước đây. Nhìn về phía y sư rời đi, vẻ mặt của Tiểu Vũ mới buông lỏng vài phần, lúc này, Đường Tam đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nhìn sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như trước, Tiểu Vũ lòng đau như cắt, bản thân nàng dù có bị thương, cũng không muốn Đường Tam bị thương như thế a. Đại sư hướng tới đám người Sử Lai Khắc Học Viện trong phòng, phất phất tay, nói, được rồi, những người khác đều tới nghỉ ngơi đi, sáng mai còn có trận đấu, nơi này để Tiểu Vũ ở lại chiếu cố Tiểu Tam là được rồi. Mọi người lúc này mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng, chỉ cần Đường Tam không có việc gì, bọn họ cũng yên tâm rồi. Trong phòng, chỉ còn lại ba người Tiểu Vũ, đại sư cùng Đường Tam, đại sư nhìn Đường Tam đang ngủ trên giường, mỉm cười nói Tiểu Tam kỳ thật làm rất đúng. Tiểu Vũ ngước đầu lên, vẻ khó hiểu nhìn về phía đại sư, ngài còn nói là hắn làm đúng, hắn rõ ràng có thể cho ả Hỏa Vũ kia tiếp nhận công kích. Đại sư thở dài nói Tiểu Tam làm như vậy, là vì danh tiếng của học viện. Cũng là vì tương lai của các ngươi, đầu tiên, năm nguyên tố học viện là dựa vào nhau mà sống, nếu hắn hôm nay thật sự hoàn thành một xuyên bảy đối với Xí Hỏa Học Viện, vậy tất nhiên sẽ khiến ba học viện khác coi hắn là cừu địch, hơn nữa, cừu này mà kết thì sẽ lớn vô cùng. Tiếp theo, nếu lúc đó hắn dùng thân thể Hỏa Vũ để ngăn cản công kích, Hỏa Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Hỏa Vũ lại là nhất đại thiên kiêu của Xí Hỏa Học Viện, nếu nàng chết đi. Chưa kể đến thế lực sau lưng nàng. Chỉ là sự trả thù của Xí Hỏa Học Viện thôi cũng làm chúng ta không thể nào tiếp nổi, đó càng là điều mà Đường Tam không muốn thấy. Nhưng mà trên hết, hắn nhận thấy hai bên không phải là thâm cừu đại hận gì, cho nên hắn mới lựa chọn kết cục như vậy. Ta tin tưởng, hắn đã tính toán ra được năng lực phòng ngự của mình có thể tiếp nhận được công kích của đối phương. Đại sư thẳng thắn đối đãi với Đường Tam như con đẻ của mình, mắt thấy Đường Tam bị thương, hắn làm sao lại không đau lòng. Nhưng đại sư là người luôn có lý trí. Khi hắn biết Đường Tam không có điều nguy ngại quá lớn thì lý trí trong hắn đã chiếm thượng phong, sau khi phân tích một cách đơn giản, hắn đã xác định được cách làm của Đường Tam. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là hắn không lo cho thương thế của Đường Tam. Tiểu Vũ than nhẹ một tiếng, lại không nói gì nữa, lúc này trong lòng nàng nghĩ, chỉ cần Đường Tam không sao, những thứ khác hết thảy đều không trọng yếu. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến thanh âm băng lãnh của Đái Mộc Bạch. Các ngươi tới đây làm gì? Ra ngoài cho ta. Chúng ta đến thăm Đường Tam, hơn nữa cũng là để cảm tạ hắn, thanh âm của Hỏa Vô song vang lên, nghe được thanh âm này, Tiểu Vũ không khỏi cau mày lại. Ngoài doanh phòng Baruch chẳng những Hỏa Vô song tới, bảy tên chủ lực của Xí Hỏa Học Viện chiến đội cũng đều tới, kể cả Hỏa Vũ với sắc mặt tái nhợt. Sau khi trận đấu chấm dứt, sau khi bọn hắn tỉnh táo trở lại, Hỏa Vô song không khỏi bị dọa một trận, hắn đương nhiên cũng nhìn ra được nguy hiểm của muội muội trong trận đấu, nếu không phải Đường Tam hạ thủ lưu tình, hắn cũng sẽ mất muội muội rồi. Mặc dù Xí Hỏa học viện thất bại, nhưng Hỏa Vô Song chẳng những không thống hận Đường Tam, ngược lại còn vô cùng cảm kích hắn, tính mạng của muội muội hắn so với thành tích trận đấu còn quan trọng hơn gấp ngàn vạn lần. Mà Hỏa Vũ trong Xí Hỏa học viện cũng là hạch tâm, giống như chúng tinh phủ nguyệt, câu này chắc là thành ngữ tung của, không có cụm từ nào để thay thế, đành dịch ngang ra là trăng trong đám sao. Tình cảm của các đội viên khác cũng không sai biệt lắm. Sau khi trở lại doanh địa, Hỏa Vô Song lập tức đề nghị trước hết nên đến thăm Đường Tam. Đái Mộc Bạch ánh mắt băng lãnh đảo qua trên thân mọi người, không cần các ngươi mèo khóc chuột giả vờ từ bi, Đường Tam hắn còn không chết được. Hỏa Vô Song nhíu nhíu mày, Đái Mộc Bạch, ngươi không nên quá phận như vậy, ta chính là đến thăm Đường Tam, cảm tạ hắn đã bỏ qua cho muội muội của ta, không phải là đến thăm ngươi, ngươi mau tránh ra, lúc này. Nghe được thanh âm, Sử Lai Khắc thất quái ngoại trừ Đường Tam và Tiểu Vũ ra, thì những người còn lại đều xông ra ngoài, giống như Đái Mộc Bạch, do Đường Tam bị thương, họ đều không có ấn tượng tốt đối với Xí Hỏa học viện, cùng nhau ngăn trở đám người Hỏa Vô Song. Lập tức rời đi ngay, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, tà mâu của Đái Mộc Bạch đang ngưng tụ, hiển nhiên là sắp không khống chế được cơn giận của mình. Lúc này, bảy tên chủ lực của Xí Hỏa học viện vốn lúc trước đều đã tham gia vào vòng tấn cấp, hồn lực bị tiêu hao không nhỏ, nếu bây giờ thật sự phải đánh, bọn họ sẽ không chiếm được thượng phong. Mà huống chi bọn họ lại càng không muốn động thủ với bọn người Đái Mộc Bạch. Là ta muốn tới cảm ơn Đường Tam, ngay lúc Hỏa Vô Song sắp không chịu được mà phát tác, Hỏa Vũ đột nhiên đứng dậy, sắc mặt tái nhợt cười gượng, không còn vẻ điên cuồng như trong trận đấu, ngược lại trở nên rất an tĩnh, trong cặp mỹ mâu còn có nhiều suy tư và u thâm, giống như biến thành một người khác. Không cần đâu, ca ca ta hắn đã ngủ, các ngươi đi đi, đừng nên quấy rầy hắn nghỉ ngơi, Tiểu Vũ từ trong phòng đi ra nói, lạnh lùng liếc nhìn Hỏa Vũ. Mặc dù Đường Tam chính là tự nguyện nhận công kích, thế nhưng người phóng ra công kích đó chính là Hỏa Vũ, cho nên Tiểu Vũ đối với nữ có tư dung không kém mình là bao này dĩ nhiên là không có hảo cảm. Hỏa Vũ nhìn thoáng Tiểu Vũ vừa bước ra khỏi phòng, khẽ gật đầu, nói, vậy quấy rầy rồi, chờ khi hắn tốt hơn một chút, chúng ta trở lại tạ ơn hắn. Tiểu Vũ không chút do dự mà cự tuyệt, không cần đâu, chúng ta là đối thủ. Cạnh tranh trong toàn đại lục cao cấp học viện hồn sư tinh anh đại. Tái. Những lời này của nàng cũng tương đương với việc rõ ràng song phương không phải là bằng hữu. Đoàn người của Xí Hỏa học viện vừa đi thì lại có người đến. Chữ Phong Chí cùng Tuyết Thanh Hà tuy nói là đại biểu đại tái tổ ủy đến xem thương thế của Đường Tam, nhưng trên thực tế, từ khi đại hội bắt đầu cho đến bây giờ, bị thương không phải chỉ có một mình Đường Tam, nhưng chỉ có hắn mới gây được sự chú ý như vậy. Sau khi xác định Đường Tam không có gì đáng ngại, hai người lại cùng đại sư nói chuyện vài câu. Lúc này mới rời đi, cả doanh phòng cũng lại trở nên tiếp tục an tĩnh. Chương 278, Phượng Hoàng cuồng dã. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đường Tam bị thương, đối với đại đa số tham gia đợt tấn cấp tái học viện mà nói là chuyện không thể tưởng được. Nhất là còn chưa phải gặp Sử Lai Khắc học viện thì tất cả học viện khác đều hy vọng đạt được thành tích tốt. Nhưng là, từ ngày thứ hai vòng thăng cấp tái bắt đầu, các học viện khác lại phát hiện Sử Lai Khắc học viện có sự thay đổi. Người xuất chiến thay đổi. Thực lực tựa hồ cũng thay đổi. Tại ba trận đấu kế tiếp, Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch bằng vào thủ đoạn công kích cương mãnh bạo liệt của hắn, mỗi lần đều ít nhất hạ gục 4 gã đối thủ. Người thứ hai xuất tràng là Chu Trúc Thanh lên chấm dứt trận đấu. Không có Đường Tam, Sử Lai Khắc học viện như trước xuất tràng cũng chỉ 2 người. Qua thời gian một ngày sau, tốc độ khôi phục của Đường Tam so với sự phán đoán của y sư lại càng nhanh hơn, chỉ với 3 ngày, vết thương của hắn có vẻ đều đã được khép miệng và mọc ra non. Hành động đã có thể dễ dàng. Cả người dường như đã lại linh hoạt. Khi Đường Tam tỏ vẻ muốn tham gia làm dự bị cho thăng cấp tái, thì tất cả mọi người của Sử Lai Khắc học viện đều nhất trí phản đối. Bất đắc dĩ, Đường Tam từ người chủ lực mạnh nhất biến thành khán giả xem cuộc chiến. Hôm nay, các trận đấu đã diễn ra đến ngày thứ 6. 5 trận đấu trước, Sử Lai Khắc học viện đều toàn thắng. Hôm nay, đối thủ của Sử Lai Khắc đối thủ là một học viện hệ thực vật, cũng là đối thủ mà Đường Tam nhìn không thấu thực lực. Đối mặt học viện này, đại sư bố trí lực lượng xuất chiến hoàn toàn không giống trận trước. 3 trận đấu đầu tiên xuất chiến bao gồm Hoàng Viễn, Kinh Linh và Thái Long. Trận đấu bắt đầu không lâu, đã gây chấn động cho những người quan tâm. Bởi vì, trong 3 tràng đấu đầu tiên, Sử Lai Khắc học viện đã bị đối thủ là Thực Vật học viện 1 đánh bại 3. Thực Vật học viện chỉ phái ra một gã đội viên, trước sau cũng đánh bại Hoàng Viễn, Kinh Linh và Thái Long. Mà vũ hồn của tên đội viên Thực Vật học viện này lại chính là một loại dây leo. Đối với Lam Ngân Thảo của Đường Tam, có vẻ cùng loại tác dụng, chỉ là thô và to hơn. Đạt tới 4 người mốt cấp hồn lực, khống chế hệ năng lực xuất chiến. Hoàn toàn khắc chế 3 người bọn Thái Long, mặc dù tiêu hao không ít hồn lực nhưng dù sao vẫn là liên tiếp đánh bại 3 người. có thể nói Sử Lai Khắc học viện từ lúc thăng cấp tái bắt đầu về sau đây chính là đả kích lớn nhất. Đương khi đánh bại người thứ ba là Thái Long, đối thủ phát ra một câu nói làm khi thế của cả Sử Lai Khắc học viện chiến đội xuất hiện một chút biến hóa. Tên đệ tử kia của thực vật học viện liên tiếp chiến thắng ba gã đối thủ, hiển nhiên là có chút đắc ý kiêu ngạo, sau khi đánh bại Thái Long liền nói một câu, Sử Lai Khắc học viện cũng không phải là dạng ma quái gì cả. Mẹ kiếp, lão tử không thể nhẫn nhịn được nữa, để xem ta thu thập bọn họ như thế nào. Người nói là Mã Hồng Tuấn, trong Sử Lai Khắc học viện chính là người thứ tư xuất tràng. Lúc này khuôn mặt hắn đã lộ ra nét đỏ bừng, cực kỳ phẫn nộ nhìn ra giữa sân nơi tên hồn sư kia đang sắp trở thành đối thủ. Chính lúc này, một bàn tay to chậm rãi hướng đến bả vai mập mạp vỗ vỗ, nhìn rõ ràng phương thức công kích của đối thủ chưa? Đó là mục tiêu của ngươi, phải đánh bại toàn bộ bọn họ, mà ngươi vẫn có thể dư được một chút hồn lực đấy. Mã Hồng Tuấn quay đầu lại nhìn lên, phát hiện người nói chuyện đúng là đại sư. Đường Tam đang đứng xem cuộc chiến tự nhiên hiểu được, đại sư cố ý để cho bọn Thái Long xuất trận trước tiên, mục đích là muốn thấy rõ phương pháp chiến đấu của đối thủ. Mà người thứ tư phái lên là Hồng Tuấn, mục đích cũng chỉ có một, đó chính là thuộc tính tương khắc. Tựa như lúc đầu Xí Hỏa học viện tưởng rằng có thể khắc chế Lam Ngân Thảo của Đường Tam là giống nhau. Đang lúc Mã Hồng Tuấn đi lên sân đấu, không những tên kia mà ngay cả ba người bại tướng của Sử Lai Khắc học viện suýt nữa cũng bật cười ra tiếng. Mặc dù Mã Hồng Tuấn đã không còn giống như hai năm trước, nhưng vẫn là một quả cầu thịt, nhất là khuôn mặt thịt mập phì, nhìn qua có phần đáng yêu. Mặc dù hắn không phải là đội viên nhỏ nhất của Sử Lai Khắc học viện, nhưng nhìn từ bề ngoài, hiển nhiên hắn là người thấp nhất. Huống chi, tại những trận đấu trước đó, Mã Hồng Tuấn cho tới giờ cũng không có xuất tràng, cho dù là tứ nguyên tố học viện, sự chú ý cũng chưa bao giờ để ý đến trên người Mã Hồng Tuấn, chú ý của bọn họ là Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ nhưng tuyệt không hề chú ý đến tên tiểu mập mạp như thế này. Ngay cả thắng 3 trận, tên đội viên thực vật học viện xuất chiến mặc dù hồn lực bị tiêu hao không ít, nhưng tin tưởng đã tăng lên tới đỉnh, căn bản là không để Mã Hồng Tuấn vào mắt. Tiểu mập mạp, hay là ngươi xuống đi, vạn nhất ca ca không tốt mà đả thương ngươi thì khổ lắm. Mặc dù vẻ mặt có ý cười, nhưng trong mắt đệ tử thực vật học viện rõ ràng hiện ra nét khinh miệt. Sử Lai Khắc học viện ở cùng một chỗ với nhau trong thời gian dài, tính cách cũng đã bị ảnh hưởng bởi đồng bọn. Mập mạp cũng không ngoại lệ, y liền nháy mắt cầu tình, làm ra một bộ dáng vô tội. Nhưng sư phụ để cho ta thượng tràng, ta cứ như vậy mà đi xuống, trở về ắt hẳn là bị phạt. Hay là ca ca ngươi đánh ta xuống đi nhé, tuy nhiên, ngươi cần phải nhẹ tay một chút chút được không? Không thành vấn đề, ta sẽ không bắt nạt trẻ con đâu. Còn đang dương dương tự đắc, vị tinh anh thắng cả ba trận của thực vật học viện này lại đã trừng lớn hai mắt, bởi vì, từ trên người Mã Hồng Tuấn, hắn rõ ràng thấy được bốn cái hồn hoàn rất mau hiện ra, hai vàng, hai tím, một tổ hợp hồn hoàn tuyệt mỹ. Không chỉ hắn giật mình, tứ nguyên tố học viện đang xem cuộc chiến bên dưới cũng chấn động không kém, bọn họ không thể nào nghĩ tới, trong Sử Lai Khắc học viện vẫn còn ẩn núp một đội viên như vậy. Thực lực ngoài 40 cấp, không khí bên người hắn trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, tóc cùng với thân thể đều biến hóa, không thể nghi ngờ là vũ hồn của hắn rất cường hãn. Theo hồn lực từ từ tăng lên, sau khi Mã Hồng Tuấn sử dụng vũ hồn, kiểu tóc màu gà trên đầu hắn đã hoàn toàn trở thành màu đỏ, từ lúc Đường Tam cho hắn ăn tiên phẩm dược thảo kê quan Phượng Hoàng, chẳng những không còn bị tà hỏa cắn trả uy hiếp, mà Phượng Hoàng lực của hắn cũng trở nên hoàn toàn tinh thuần, ngay cả đại sư cũng nói qua, trong Sử Lai Khắc thất quái, luận về lực bạo phát, Mã Hồng Tuấn có thể coi như người mạnh nhất. Căn bản không thèm để ý tới đối phương có giật mình hay không, trong nháy mắt vũ hồn phóng thích ra, mập mạp đã lập tức động thủ. Oanh một tiếng, nương theo đệ nhị hồn hoàn lóe sáng, ngọn lửa tử hồng sắc mênh mông bay lên trời, ngay sau đó, một đạo hỏa tuyến bắn ra, trực tiếp hướng đối phương lao tới. Cho dù dây leo cấp tốc làm thành tấm chắn dày đặc, uy lực của tương khắc thuộc tính đã thể hiện ra, đừng nói đối thủ của Mã Hồng Tuấn tại ba chàng đấu trước đã hao phí đại lượng hồn lực.